Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 191. Chương 1901, Lễ Nghi. Đây là nhóm cuối cùng, còn lại một thời gian ngắn nữa mới bán, nếu không liên tục bỏ ra quá nhiều, giá cả khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Lạc Hồng cũng không có quét hứng thú của Ngân Tiên Tử, bất quá hắn cũng biết không phải hắn có hàng, đối phương liền nhất định có thể lấy ra tiên nguyên thạch. Hắn nhất định phải dừng lại để dành thời gian chuẩn bị tiên nguyên thạch cho những người mua kia. Mặc dù Mặc Vũ chỉ mở ra một cái bí khố dùng để che giấu tai mắt người, nhưng thông qua linh vật trong kho tàng của nàng, không có một khối tiên nguyên thạch, cũng đủ nói rõ vấn đề rồi. Tiên nguyên thạch quả nhiên là luyện chế khó khăn, mà có nhiều tác dụng. Kể từ đó, cho dù là những thế lực lớn kia cũng không thể nào tích góp được quá nhiều tiên nguyên thạch. Bởi vì mặc kệ sản xuất được đề cao thế nào, đều có nhiều công dụng hơn đang chờ đợi chúng. Nghĩ vậy, Lạc Hồng càng cảm thấy may mắn vì quyết định khai phát U Minh Động Thiên lúc trước của mình. Có thể tưởng tượng, việc cung ứng tiên nguyên thạch ổn định sẽ giúp cho hắn giảm bớt rất nhiều phiền toái trong tu luyện sau này. Một nhóm cuối cùng. Tốt lắm, bản tiên tử tăng giá. Ngân Tiên Tử ma sát bàn tay nhỏ bé, cười hắc hắc nói. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười lắc đầu, không có đi quản nhiều. Hắn kiếm lấy tiên nguyên thạch chỉ là vì cung cấp cho bản thân tu luyện, cũng không phải muốn thành lập thế lực, chú ý tế thủy trường lưu, cho nên đối với chi tiết bán ra không cần nắm quá chặt. Sau khi ngăn cách động tĩnh Ngân Tiên Tử làm ra, Lạc Hồng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhưng không tiến vào trạng thái tu luyện, mà cẩn thận suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Bây giờ còn cách thời điểm Minh Hàn Tiên Phủ chính thức mở ra khoảng chừng ngàn năm, vừa vặn để cho hắn ở Hắc Phong Hải vực tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp thật tốt một chút, tăng lên tu vi nguyên thần. Nhưng mà, vô luận là hứa hẹn với Cửu Tiêu Cung hay là bồi dưỡng Tiên Thiên Linh Hồ đều khiến hắn phải đi Cổ Vân Đại Lục một chuyến. Lấy thực lực của ta bây giờ, ngược lại không cần dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc, đến lúc đó trực tiếp rút củi dưới đáy nồi là được. Thực lực mang đến sự tự tin cường đại khiến Lạc Hồng lập tức quyết định đổi phương thức khác đơn giản hơn, nhanh hơn, hoàn thành hứa hẹn lúc trước. Lúc tiến vào Minh Hàn Tiên Phủ, mục đích của ta chỉ có hai, thứ nhất là cướp đoạt mấy viên thái ất đan, chuẩn bị cho tương lai đột phá, thứ hai chính là mưu đoạt bảo tàng chân chính bên trong tòa tiên phủ này. Mà không hề nghi ngờ, người sau quan trọng hơn. Lục Vũ Tình, để bảo hiểm vẫn không thể trực tiếp dùng sức mạnh, phải mượn thân phận giao tam mới được. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lạc Hồng liền có chủ ý như thế nào để cho Lục Vũ Tình cùng mình hợp tác, cái này là nhờ trí nhớ Tiểu Bạch thôn phệ Mặc Vũ đoạt được. Lại nói tiếp, phân tranh giữa Thiên Đình và Luân Hồi Điện thật đúng là đáng sợ, động một chút là mưu đồ vượt qua ngàn vạn năm, căn bản không phải cấp độ ta hiện tại có thể tưởng tượng. Lần nữa nghĩ đến nội dung cụ thể của những ký ức kia, Lạc Hồng vẫn không khỏi cảm thán nói. Nói trắng ra, năm đó Vô Sinh Đạo Nhân và Hôi Tiên Mặc Vũ chỉ là hai con cờ, sau lưng bọn họ là Luân Hồi Điện và Hôi Giới Đạo Tổ. Mục đích của bọn họ chính là mở ra thông đạo hôi giới ở Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng cũng biết rõ Thiên Đình thế lớn, cho nên lúc ấy căn bản không trông cậy vào có thể thành công. Ở trong trí nhớ của Mặc Vũ, hắn ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh chính là làm tốt chuẩn bị thất bại. Nói cách khác, năm đó Luân Hồi Điện và Hôi Giới cố ý thua Thiên Đình. Mưu đồ chân chính của bọn họ chính là sau khi phong ba qua đi, Thiên Đình không còn nhìn chăm chú Bắc Hàn Tiên Vực nữa, đột nhiên làm cho hai người sống lại, đánh Thiên Đình trở tay không kịp. Đây chính là chỗ tốt khi nắm giữ Luân Hồi Đại Đạo, có thể tiến hành mưu đồ vượt qua sinh tử và thời gian. Khó trách dưới tình huống Thiên Đình chiếm ưu thế rõ ràng như vậy, chính là không đối phó được Luân Hồi Điện. Bởi vì chỉ cần có Hàn Lập Luân Hồi, thành viên Luân Hồi Điện sẽ không ngừng luân hồi chuyển thế. Trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không bọn họ sẽ không bị giết chết chân chính. Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng không khỏi cảm nhận được nỗi khổ não của Cổ Hoặc Kim. Một đám người điên giết không chết lại không sợ chết gây sự khắp nơi ở tiên giới, là lãnh đạo đều sẽ nhức đầu à. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không nhịn được sờ lên mi tâm của mình. Hắn biết rõ, mình hiện tại cũng đã thành một vòng đại kế của Hàn Lập Luân Hồi, muốn siêu thoát, chỉ có không ngừng dũng mãnh tinh tiến mới được. Sau khi trong lòng có quyết định, Lạc Hồng nhắm hai mắt lại, lại lần nữa tu luyện bí thuật linh vực. 500 năm sau, tại đại lục Cổ Vân, hôm nay Bạch Ngọc Phong, ánh nắng tươi sáng, trời sáng khí trong. Trên màn trời xanh lam như tẩy, nổi lơ lửng từng đóa mây trắng muốt, một đạo cầu vồng bảy màu như một tòa cầu vồng to lớn, vắt ngang trên đám mây. Trên cao, từng con long mã sau lưng mọc hai cánh đang kéo mấy trăm cỗ chiến xa màu vàng, mang theo từng đội tu sĩ cao lớn mặc kim giáp, tay cầm ngân kích, đi lại tuần tra trong phạm vi vạn màn trời. Mà bản thân Bạch Ngọc Phong lại trực tiếp bị một tầng màn sáng cấm chế màu vàng kim nhạt bao phủ, khiến cho tu sĩ lui tới không được ngự không phi hành. Bất quá, uy năng của cấm chế này cũng không tính là mạnh, chỉ cần là tu sĩ chân tiên trở lên, liền có thể phi hành vào mà không bị ảnh hưởng. Sở dĩ có bố trí này là bởi vì không lâu sau đó đệ nhất tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực, đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo, Bách Viêm sẽ tiến hành giảng đạo một lần. Đây là một lần thịnh hội của Trúc Long Đạo, thậm chí là toàn bộ Cổ Vân Đại Lục. Cho nên, mặc dù bây giờ còn cách thời gian giảng đạo một chút, nhưng phần lớn đệ tử Trúc Long Đạo đều đã đi tới quảng trường trên đỉnh núi, thân sắc hưng phấn mà vui sướng chuẩn bị tham gia thịnh hội. Điều này khiến quảng trường Bạch Ngọc hiện ra một cảnh tượng tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Hàn Lập tùy ý nhìn lướt qua, liền tính ra ước chừng có vài chục vạn đệ tử Trúc Long Đạo. Cùng với phần đông trưởng lão hạch tâm tông môn thuộc hạ đều đã đợi sẵn ở đó, đã sớm ngồi đầy trên bồ đoàn. Chương này vẫn chưa kết thúc, mời nhấn vào trang tiếp theo, tiếp tục đọc. Những người tới muộn hơn thì chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác, tìm một chỗ trống trải giữa sườn núi, khoanh chân ngồi xuống. Cũng may là trưởng lão chân tiên, Hàn Lập cũng không cần phải đoạt chỗ ngồi với người khác, vị trí của hắn cũng không ở trên quảng trường, mà là vị trí tế đàn trên đài cao ở giữa quảng trường. Chỉ thấy trên đỉnh đài cao kia, trưng bày một bàn án màu tím rộng lớn, phía trên điêu khắc không có bao nhiêu hoa văn trang trí, nhìn mặc dù không tinh xảo hoa mỹ, lại lộ ra phong cách cổ xưa tự nhiên. Mà phía sau bàn, có một cái đỉnh tròn bằng đồng cao hơn một trượng, trong đó cắm mấy trăm cây đàn hương màu tím xanh, không ngừng phất phơ dưới gió núi, tỏa ra khói xanh mờ mịt. Bên cạnh đài cao chính là từng bậc cầu thang, phía trên cũng bày không ít bồ đoàn hình tròn màu nâu xanh, lại có vẻ cực kỳ thưa thớt. Hàn Lập không nhìn những bậc thang phía trên, bởi vì ngồi xếp bằng đều là kim tiên đạo chủ, trong đó có những người của Trúc Long Đạo, cũng có người đến từ tông môn phụ thuộc. Vì để tránh phiền toái, hắn phải tận hết khả năng không tiếp xúc với những tu sĩ kim tiên này. Đi vào vị trí phía sau bên trái trăm cấp, Hàn Lập liền thấy bên trái có một bóng người quen thuộc đang vẫy tay về phía hắn, không khỏi cười cười nói, Tầm huynh, ngươi tới đây từ khi nào? Nửa tháng trước ta đã đến, nhưng dù vậy vị trí tốt phía trên vẫn bị người khác chiếm đi. Kỳ Lương đáp lễ, thần sắc có chút buồn bực nói. Hàn Lập nhìn về phía gã chỉ, thấy không phải tất cả bồ đoàn đều ngồi đầy người, liền biết vị này cũng không hoàn toàn là tới trước được trước. Vì thế Trấn An nói, Tầm huynh không cần để ý, thu hoạch nghe đạo không liên quan quá lớn đến khoảng cách xa gần, tâm tư càng nhiều, ngược lại càng khó lĩnh ngộ. Ha ha, Lệ huynh nói phải. Kỳ Lương lập tức nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Hàn Lập, không khỏi cười lớn một tiếng nói. Hàn Lập cũng cười theo, đồng thời tìm một cái bồ đoàn gần Kỳ Lương ngồi xuống. Sau đó, hai người vì giết thời gian, liền câu được câu không nói chuyện phiếm. Đột nhiên, trên trời cao truyền đến một tiếng vù vù đinh tai nhức óc. Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung tường vân quay cuồng. Một đạo lôi quang màu tím to lớn bỗng nhiên từ đó rủ xuống, nhắm thẳng vào một chỗ trên đài cao Bạch Ngọc, biến thành một đoàn lôi quang chói mắt. Lôi quang thu lại, hơn 10 đạo nhân ảnh từ trong đó hiện ra. Trong đó người cầm đầu mặc áo bào tím, ngũ quan rất là bình thường, mặt vuông lông mày nhỏ, chính là chủ sự Trúc Long Đạo hiện giờ, Âu Dương Khuê Sơn. Đi theo phía sau là hơn 10 tên phó đạo chủ với trang phục khác nhau, sắc mặt nghiêm nghị, bình thường đều phụ trách phụ trợ Âu Dương Khuê Sơn, quản lý phần lớn sự vụ Trúc Long Đạo. So với kim tiên đạo chủ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, tu sĩ Trúc Long Đạo đối với những vị phó đạo chủ chân tiên hậu kỳ này càng thêm quen thuộc. Thế cho nên bọn họ vừa xuất hiện, quảng trường vốn náo nhiệt lập tức không còn tiếng động. Thậm chí, hội trao đổi dưới chân núi cũng đều ngừng hoạt động, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Sau đó không ngừng có tu sĩ kim tiên mang theo phó đạo chủ dưới trướng bọn họ đến đây, làm cho Hàn Lập nhìn thấy rất nhiều gương mặt mà trước nay chưa từng thấy qua. Bất quá trong đó cũng có hai người Hàn Lập quen thuộc, đó là Hô Ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê. Sau khi trải qua một phen trắc trở ở Thánh Khôi Môn, Hô Ngôn đạo nhân đã hóa giải khúc mắc, lúc này cùng Vân Nghê đi tới, thần tiên quyến lữ, khiến người nhìn không khỏi hâm mộ. Nghê Nhi, đây là lần thứ mấy Bách Huynh giảng đạo? Hô Ngôn đạo nhân mặc một thân đạo bào màu trắng mới tinh vừa cười chào hỏi các tu sĩ kim tiên còn lại, vừa truyền âm nói với Vân Nghê bên cạnh. Ngươi có thể quên, đã là 81 lần. Vân Nghê lườm hắn một cái, truyền âm trả lời. Đó chính là cuối cùng. Sau lần này, có lẽ không lâu nữa Bách Huynh sẽ đột phá Thái Ất. Chỉ cần hắn có thể thành công, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu, ta liền cùng ngươi đi. Hô Ngôn đạo nhân đưa tình nói, ai cần ngươi bồi. Vân Nghê lúc này giận dữ nói một câu, khóe miệng không khỏi cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Nhưng hai người bọn hắn cũng không biết, ngay lúc bọn hắn đang tha hồ tưởng tượng tương lai tốt đẹp, Âu Dương Khuê Sơn cũng không nhàn rỗi. Tiêu Tấn Hàn đến chưa? Tiêu cung chủ đã đến, chỉ cần chúng ta bên này vừa phát động, hắn sẽ lập tức lộ diện. Hoàn Long mặc áo bào vàng, mặt như đao gọt lập tức truyền âm không chớp mắt. Âu Dương huynh, đợi lát nữa chúng ta phát động, hai người Vân Nghê cùng Hô Ngôn nên xử trí như thế nào? Đương nhiên là cùng nhau bắt, bọn họ thế nhưng là đồng đảng của Bách Viêm. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Sao Bách đạo chủ lại có quan hệ với những tên điên luân hồi điện kia? Trong nguyên thần Âu Dương Khuê Sơn lập tức vang lên tiếng lập ngôn hoặc trực tiếp, hoặc uyển chuyển, nhưng đều thập phần thống nhất, đó chính là không thể buông tha hai người Vân Nghê và Hô Ngôn. Hắn cau mày, trầm mặc một lát rồi nói, Bách Viêm chính là tặc tử luân hồi điện, Trúc Long đạo chúng ta là tông môn chính đạo, tự nhiên phải hưởng ứng hiệu triệu của thiên đình, trừ khử hắn. Nhưng thoáng một phát tổn thất ba vị kim tiên đạo chủ, đối với Trúc Long đạo mà nói thật sự là quá mức thương cân động cốt. Chờ sau đó chúng ta sẽ cho bọn Vân Nghê một cơ hội nữa, chỉ cần bọn họ có thể lạc đường biết quay lại, chúng ta sẽ làm theo như cũ. Tại hạ tin tưởng, chư vị đạo hữu cũng không muốn Trúc Long đạo không có sơ sót chứ. Không thể xuống dốc Trúc Long đạo, ai, vậy thì lại cho bọn hắn một cơ hội. Lợi ích của mọi người có liên quan mật thiết đến Trúc Long đạo hưng thịnh hay không, cho nên Âu Dương Khuê Sơn lấy phương diện này làm đầu, bọn họ lập tức bị thuyết phục. Hy vọng ngươi có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Âu Dương Khuê Sơn âm thầm nhìn Vân Nghê một chút, trong lòng chờ đợi nói. Tiểu chủ, đằng sau chương này còn có nữa nha, mời đánh vào trang tiếp theo để tiếp tục đọc, đằng sau còn có nhiều thứ đặc sắc hơn. Một bên khác, một vị lão giả mặc lôi bào màu tím nhìn tràng cảnh vạn tông đến chúc mừng, tâm tình lại là càng ngày càng trầm trọng. Với tư cách là đại trưởng lão Cửu Tiêu Cung, cũng là một trong số ít tu sĩ kim tiên cổ vân đại lục. Mặc dù hắn không biết tình huống cụ thể, nhưng sớm đã bị người cảnh cáo, biết rõ một trận đại biến hắn không thể ngăn cản sắp sửa phát sinh. Hy vọng cuối cùng không rơi xuống tình trạng cần phải sử dụng đến hậu thủ kia. Trừ phi là thật sự bất đắc dĩ, lão giả áo bào lôi đình thật sự không muốn từ bỏ cơ nghiệp của Cửu Tiêu Cung. Một khắc sau, xa xa trong bầu trời, bỗng nhiên nổi lên một đoàn ngũ thải hoa quang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh tới, từ đó hiển lộ ra một đầu lạc đà ngũ sắc to lớn. Con lạc đà này lớn chừng trăm trượng, toàn thân khắc rõ từng vòng ngũ thải linh văn, hai ngọn núi phía sau lưng giống như tòa núi nhỏ. Mà trên một ngọn lạc đà phía trước, một lão giả mặt trắng thân mang vũ y màu sắc rực rỡ đang khoanh chân ngồi, tay cầm bảo bình. Ngũ sắc quan ngọc dương tử, đáp ứng lời mời đến đây xem lễ. Tới gần đài cao, lão giả mặt trắng cao giọng nói. Ngọc Dương Tử đạo hữu, đã lâu không gặp, thật sự là phong thái năm đó không hề suy giảm. Âu Dương Khuê Sơn lúc này đứng dậy đón chào. Ngũ sắc quan này mặc dù không phải thế lực lớn như Tam Đại Tông, nhưng lại là tông môn đan đạo đứng đầu Bắc Hàn Tiên Vực, thực tế địa vị cũng không thấp. Không bao lâu sau, trên không trung lại có một mảnh hào quang màu đen bay nhanh đến, lần này là một nghiên mực màu đen thật lớn. Phía trên điêu khắc bốn đồ án mai lan trúc cúc, thoạt nhìn tinh mỹ dị thường. Mặc phu tử của Tu Cung, đáp ứng lời mời đến đây xem lễ. Một thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trên nghiên mực truyền đến. Ngay sau đó, ở phương hướng khác nhau, lại có một chiếc xe chở ngân bạch lăng lăng lăng không bay tới, tám con ngân lân long mã huy động hai cánh, rất nhanh liền huyền phù ở một bên đài cao. Bắc Hàn Tiên Cung, đến đây xem lễ. Trên xe kéo, một phu nhân xinh đẹp dẫn đầu mở miệng nói. Tuyết Oanh phó cung chủ giá lâm, thật là khách quý. Âu Dương Khuê Sơn cũng nghênh đón. Hừ, đến đây xem lễ còn bày ra bộ dáng su giá. Hô Ngôn, Đạo nhân nhỏ giọng thầm thì, lại không phát hiện bên cạnh ngoại trừ Vân Nghê ra, Kim Tiên Trúc Long đạo còn lại cũng không lộ ra thần sắc chán ghét tu sĩ tiên cung như trước. Mỗi một người đều có lai lịch rất lớn, tại hạ Lạc Hồng, một tán tu, không biết có tư cách đến đây xem lễ hay không. Đúng lúc này, một thanh âm cuồng ngạo không bị trói buộc từ phía chân trời truyền đến. Chương 1902, bắt đầu giảng đạo. Sấm sét màu đen chợt hạ xuống, ở Trúc Long đạo chúng tu, cùng với đại biểu thế lực các nơi đến đây xem lễ, lộ ra thân hình Lạc Hồng. Khụ khụ, vốn Hàn Lập còn đang xem náo nhiệt nhất thời bị dọa cho hoảng sợ, ho khan hai tiếng để che giấu sự kinh hãi của mình. Lệ huynh, ngươi làm sao vậy? Kỳ Lương ở bên cạnh lúc này vừa quan tâm vừa kinh ngạc hỏi. A, tiếng sấm vừa rồi rất cổ quái, làm cho ta hơi thở lệch lạc. Hàn Lập lập tức tìm cớ, nhưng trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh. Lạc sư huynh sao lại đột nhiên tới đây, còn dùng dung mạo cùng tên thật của mình. Càng quan trọng hơn là, hắn vậy mà đã đột phá cảnh giới kim tiên, điều này cũng quá nhanh đi. Hàn Lập vốn cho là những năm qua mình đột phá đến chân tiên trung kỳ, đã là tốc độ cực nhanh, lại không nghĩ Lạc Hồng trong mấy trăm năm ngắn ngủi liền phá hai cảnh, trong đó còn cách một đại cảnh giới. Tiếng sấm kia tựa hồ có thể chấn động tiên khiếu, xác thực thập phần cổ quái thần bí, cũng không biết vị Lạc tiền bối này nhận được truyền thừa gì. Kỳ Lương nghe vậy không nghi ngờ gì, bởi vì vừa rồi hắn cũng có cảm thụ dị thường. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà hoảng sợ, dù sao đối phương chỉ có một người, mà ở đây cộng thêm tu sĩ kim tiên đến đây xem lễ, chừng hơn 30 người. Cùng lúc đó, Lạc Hồng sau khi hiện thân cũng không khỏi cảm thấy một trận thoải mái cùng nhẹ nhõm. Ngoại trừ đoạn thời gian ở phi thăng đàn, sau đó hắn một mực dùng tên giả cùng sửa đổi dung mạo, cố gắng che giấu chính mình, chuẩn bị có cái gì không đúng liền đổi thân phận. Nhưng bây giờ, chí ít ở Bắc Hàn Tiên Vực, hắn đã có đầy đủ thực lực cùng tự tin, có thể chân chính làm lại chính mình. Kim Tiên Trung Kỳ, Âu Dương Khuê Sơn cẩn thận xem kỹ Lạc Hồng vài lần, rất nhanh dò xét ra tu vi đối phương, trong lòng lập tức an tâm. Tuy rằng ý đồ đến của Lạc Hồng vô cùng khả nghi, nhưng với mưu đồ của bọn họ, vẻn vẹn một nhân tố ngoài ý muốn của Kim Tiên Trung Kỳ còn không tạo được ảnh hưởng gì lớn. Vì vậy, hắn thoải mái phi độn về phía trước hơn 10 trượng, chắp tay thi lễ nói, tại hạ Âu Dương Khuê Sơn, xin hỏi Lạc đạo hữu trước đó tu hành ở nơi nào? Ha ha, Âu Dương đạo hữu không cần uyển chuyển như thế, Lạc mỗ đích xác không phải tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực. Lúc trước chính là tu luyện ở Hắc Sơn Tiên Vực, trước đây không lâu bởi vì một ít ngoài ý muốn, mới đến nơi này. Tuy nói Lạc mỗ ở lại không lâu, nhưng cũng đã nghe nói đại danh của Bách Lý Đạo, Hữu Quý Tông, cho nên hôm nay mới muốn tham gia náo nhiệt. Lạc Hồng chắp tay đáp lễ lại. Nguyên lai là Hắc Sơn Tiên Vực đạo hữu, từ xa tới là khách, bản tông tự nhiên không có đạo lý đuổi người, mời. Chỉ cần là bên ngoài Bắc Hàn Tiên Vực, Âu Dương Khuê Sơn cũng không quan tâm cụ thể Lạc Hồng đến từ nơi nào. Bởi vì điều này có nghĩa là sau khi bọn họ ra tay, đối phương sẽ không xen vào việc của người khác. Đương nhiên, sở dĩ hắn tin tưởng là vì trước hôm nay, hắn chưa từng nghe nói Bắc Hàn Tiên Vực có tu sĩ kim tiên có thể khống chế lôi đình màu đen. Nếu như là tu sĩ kim tiên sơ kỳ, vậy còn có mấy phần khả năng, nhưng tu vi đối phương lại đạt đến kim tiên trung kỳ. Nếu hắn là tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực, trước đây tuyệt đối không có khả năng không có chút danh tiếng nào. Đa tạ Âu Dương đạo hữu. Đối với kết quả này, Lạc Hồng không chút nào ngạc nhiên. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, hắn liền vỗ túi linh thú cao giai bên hông gọi ra một đoàn kim quang. Chỉ thấy đoàn kim quang này rất nhanh bành trướng lớn hơn 10 trượng, sau đó hào quang thu vào hóa thành một kim sắc giáp trùng bộ dáng hung ác. Lạc Hồng hạ thân hình xuống phía dưới, vững vàng ngồi trên lưng con bọ cánh cứng màu vàng kim này. Chúng ta đi vào. Lập tức, Lạc Hồng điều khiển kim sắc giáp trùng bay vào trong màn sáng trận pháp bao phủ Bạch Ngọc Phong. Vậy kim tiên. Cùng lúc đó, tu sĩ kim tiên ở đây đều không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng càng thêm kiêng kỵ. Còn một con kim tiên linh thú. Bất quá cũng may, vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Âu Dương Khuê Sơn khẽ nhíu mày, sau đó nghĩ đến bố trí của đám người mình, tâm thần lại ổn định. Kim Linh, lúc này Hàn Lập vô cùng mừng rỡ. Trong nháy mắt giáp trùng màu vàng hiện thân, hắn dựa vào nguyên thần cảm ứng, xác định thân phận đối phương, chính là phệ kim tiên mà hắn hao tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Lạc sư huynh vậy mà tìm được nàng, thật sự là quá tốt. Chờ sau khi đại hội giảng đạo lần này kết thúc, ta nhất định phải hỏi cho rõ. Hàn Lập cũng không lo lắng Lạc Hồng có từ chối trả lại Kim Linh hay không, bọn họ đã sớm thành lập được sự tín nhiệm. Nhưng Hàn Lập lại không biết, ngay lúc hắn nhìn thấy Kim Linh mà mừng rỡ vạn phần, Lạc Hồng cũng rất ghét bỏ phàn nàn, đại thúc hắn như thế nào mới chỉ có chân tiên trung kỳ, tu luyện cũng quá chậm. Thời gian pháp tắc há dễ dàng tu luyện, hắn có thể có tu vi bây giờ đã tương đương yêu nghiệt. Hơn nữa, tình huống Nguyệt Hoa Điện không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Chờ từ nơi đó đi ra, ngươi liền không cần lo lắng hắn. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười nói. Trong lòng của hắn biết rõ Kim Linh ngoài mặt là đang ghét bỏ Hàn Lập, kỳ thật lại là lo lắng đối phương. Bởi vì từ trong miệng Cừ Linh, nàng đã mơ hồ biết được mình phải đối mặt với khiêu chiến. Nếu như thực lực Hàn Lập không đủ, nàng còn mạnh, mẽ ở cùng một chỗ với đối phương, chỉ có thể hại đối phương. Bản tiên nữ sẽ không lo lắng hắn, hắn vô dụng như vậy. Kim Linh phản xạ có điều kiện phản bác. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, đang muốn triển lộ kinh nghiệm thành thục mình đối phó Ngạo Kiều, thần thức liền cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại. Đây là khí tức của tu sĩ Kim Tiên hậu kỳ. Không lâu sau, phía chân trời xa xa truyền đến một tiếng cười sang sảng. Thương Lưu Cung Lạc Thanh Hải đáp ứng lời mời đến đây xem lễ. Lời còn chưa dứt, một đạo độn quang màu lam liền bắn nhanh đến, xông vào màn sáng màu vàng, lơ lửng bên ngoài đài cao bạch ngọc. Lập tức, trong vùng độn quang màu lam kia nở rộ ra một đóa hoa lớn màu thủy lam trăm trượng, lộ ra hơn 10 đạo nhân ảnh đứng thẳng chính giữa. Trên thân những người này đều mặc trường bào màu lam, tu vi khí tức đều không tầm thường. Là cung chủ lại tự mình đến đây, không ngờ hôm nay lại có thể gặp được hai vị đại tu sĩ. Vị kia chính là Lạc đại cung chủ đúng không? Lạc Thanh Hải còn chưa chân chính lộ diện, chúng tu nguyên bản đàm luận cùng dò xét Lạc Hồng vị khách ngoại vực này liền đều trong nháy mắt rời đi lực chú ý. Vô luận là tại tiên giới hay là tại linh giới, bản chất của tu tiên giới đều là đơn giản như vậy, tu vi cao chính là tất cả. Thân phận Lạc Hồng mặc dù đặc thù, nhưng cùng Lạc Thanh Hải kim tiên hậu kỳ so sánh, vậy cái gì cũng không phải. Lạc Hồng cũng chưa từng thấy Lạc Thanh Hải, giờ phút này liền theo mọi người cùng nhau nhìn về phía trung tâm đóa hoa lớn màu lam kia. Chỉ thấy nơi đó bày biện một long ỷ màu vàng kim khá rộng lớn, một nam tử trung niên dáng người cao gầy, tóc bạc như tuyết, đại mã kim đao ngồi ở trên đó. Hai con ngươi người này xanh thẳm như biển, phát ra khí tức cực kỳ bàng bạc, khiến tu sĩ ở đây đều cảm thấy áp lực. Giờ phút này sau lưng Lạc Thanh Hải, đứng lẻ loi một người, hắn nhìn bộ dạng bất quá 20 tuổi đầu, tuy là nam tử, nhưng dáng dấp thanh tú. Làn da còn trắng nõn hơn thiếu nữ mềm mại kia, nếu không phải trước ngực không có núi non, người bên ngoài sẽ hoài nghi hắn là nữ giả nam trang. Hơn nữa, phục sức của hắn cũng khác với đệ tử Thương Lưu Cung còn lại, cổ áo và ống tay áo đều thêu viền hoa màu vàng gợn sóng, nhìn kiểu dáng không khác biệt lắm với phục sức Lạc Thanh Hải. Nam Kha Mộng, hắn chính là đệ tử thân truyền của Lạc Thanh Hải. Lạc Hồng chỉ là cảm thấy hứng thú đánh giá đối phương một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Lạc đại cung chủ đại giá quang lâm, Âu Dương Khuê Sơn không tiếp đón từ xa rồi. Tư thái Âu Dương Khuê Sơn lần này càng thêm cung kính. Mà ngay lúc hắn chắp tay thi lễ, các phó đạo chủ Trúc Long đạo còn lại nhao nhao đứng lên. Ha ha, Bách Lý đạo hữu hiếm khi xuất quan, đồng thời mỗi lần khai đàn giảng kinh đều sẽ liên quan đến kiến giải tinh diệu của bản thân đối với ngũ suy chi kiếp, bản tọa há có thể bỏ qua. Lạc Thanh Hải cười nói. Sau đó, hắn cũng giống như phần lớn tu sĩ đến đây xem lễ, cũng không có rơi vào trên bục giảng kinh, mà là lơ lửng bông hoa màu lam ở phụ cận, so với những người còn lại cao hơn mấy trượng. Nhưng đối với chuyện này, cũng không ai có ý kiến. Chỉ có vị Tuyết Oanh tiên tử đại biểu cho Bắc Hàn Tiên Cung là hơi nhíu mày. Liếc nhìn một vòng, ánh mắt Lạc Thanh Hải chỉ dừng lại trên người Lạc Hồng và Kim Linh một chút, liền rất nhanh rời đi. Sư tôn, con phệ kim tiên kia. Ánh mắt Nam Kha Mộng khẽ nhúc nhích, có chút chần chừ truyền âm nói. Phệ kim tiên cũng không thường gặp, hẳn là con trong bí cảnh ngũ cực kia. Lạc Thanh Hải bình tĩnh trả lời. Con phệ kim tiên kia không phải mới vừa lấy được tự do sao? Làm sao lại bị người thu phục rồi? Hơn nữa tu vi của đối phương còn yếu hơn phệ kim tiên kia không ít. Nam Kha Mộng nghe Lạc Thanh Hải nghe nói chuyện phát sinh trong bí cảnh ngũ cực, lập tức không hiểu nói. Ha ha, Cừ Linh kia chính là tu sĩ ngoại vực, mà Lạc Hồng này nghe nói là từ Hắc Sơn tiên vực tới, nói không chừng hắn chính là chủ nhân ban đầu của phệ kim tiên. Năm đó Lạc Thanh Hải cũng phái người truy xét Kim Linh, nhưng chủ yếu là muốn thông qua Kim Linh để định vị vị trí Cử Linh. Dù sao, Lạc gia bọn hắn vẫn lạc một vị kim tiên, nhất định phải có người trả giá đắt. Nhưng bây giờ đã qua hơn 500 năm, Cử Linh lại không có chút tin tức nào, hơn phân nửa đã không còn ở Bắc Hàn tiên vực, Lạc Thanh Hải cũng không còn hứng thú. Nói như thế, vị Lạc đạo hữu này hơn phân nửa cũng không phải là ngoài ý muốn. Nam Kha Mộng gật gật đầu nói, Đồ Nhi không cần suy nghĩ nhiều, chờ sau khi đại hội kết thúc, bản tọa tự mình đi hỏi thăm hắn một phen, liền biết rõ hết mọi chuyện. Lạc Thanh Hải nhẹ nhàng nói, phảng phất như Lạc Hồng là tồn tại mà hắn có thể tùy ý gây khó dễ. Lại qua chừng một nén nhang, Âu Dương Khuê Sơn nói nhỏ vài câu với mấy tên kim tiên đạo chủ bên cạnh, rồi đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt quét qua chi chít chẳng chịt tu sĩ trên quảng trường, cất cao giọng nói, thời gian đã đến, cung nghênh Bách Lý đạo chủ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lọt vào tai mỗi người trên quảng trường lại vô cùng rõ ràng, giống như nói ở bên tai. Sau một khắc, tất cả tu sĩ Trúc Long đạo đồng thời đứng lên, khom mình hành lễ với giảng kinh đài, cung nghênh Bách Lý đạo chủ. Vừa dứt lời, bầu trời vốn trong xanh, liền hiện ra từng tầng gợn sóng kỳ dị. Lập tức một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm từ đó chậm rãi sinh ra, tiếp theo từ đỏ chuyển thành vàng, quang mang đại tác, trở nên thập phần chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ linh áp còn mạnh mẽ hơn Lạc Thanh Hải từ trong đoàn ánh sáng mặt trời kia tản ra. Lập tức áp đảo khắp nơi, khiến cho hô hấp của mọi người đều đình trệ một lát, trên Bạch Ngọc Phong lâm vào yên tĩnh tuyệt đối. Ngay sau đó, một bóng người từ trong đoàn ánh sáng kia bước ra, rơi vào đỉnh giảng kinh đài. Người này nhìn khoảng 3-40 tuổi, làn da trên người hơi phiếm hồng, thông thấu óng ánh, thoáng như xích ngọc, không có một tia tì vết. Thân hình gã cao ngất, khuôn mặt nghiêm túc, hai đạo mày kiếm bay vào tóc mai, một đôi mắt hổ không giận mà uy. Tóc đỏ trên đầu phiêu động, được một cái ngọc châu kim quan buộc lên, trường bào màu lửa đỏ trên người thêu đầy phù văn cầu long vân. Người này chính là Bách Lý Viêm, đệ nhất tu sĩ Bắc Hàn tiên vực. Hạnh danh không uổng công sĩ, nhìn bộ dạng Bách Lý Viêm này, đã bước nửa bước vào cảnh giới Thái Ất Ngọc Tiên, chỉ chờ hoàn toàn thanh trừ nghiệp hỏa thể nội, liền có thể thử đột phá. Quan sát một lát, Lạc Hồng không khỏi thầm đánh giá trong lòng. Trong thiên nhân ngũ suy cũng không có nghiệp hỏa chi kiếp, Bách Lý Viêm đây là mình lợi dụng một ít thủ đoạn, biến sát suy cuối cùng thành nghiệp hỏa kiếp. Cái này mặc dù sẽ kéo dài thời gian vượt qua sát suy vô hạn, nhưng có thể hữu hiệu cắt giảm cường độ sát suy. Đối với tu sĩ không có lòng tin trực tiếp vượt qua sát suy mà nói, đây tuyệt đối là diệu pháp vô thượng. Nếu không phải như thế, Lạc Thanh Hải cùng là tu sĩ kim tiên hậu kỳ, cũng sẽ không chạy tới nghe Bách Lý Viêm giảng đạo. Lạc huynh, sau chiến dịch Tàng Thanh Hải, hẳn là ngươi và ta đã hơn 10 vạn năm không gặp rồi nhỉ? Ánh mắt Bách Lý Viêm rơi vào Thương Lưu Cung bên kia, cuối cùng dừng lại trên thân Lạc Thanh Hải, cười sang sảng một tiếng nói. Bách Lý huynh nếu như không bế quan chăm chỉ như vậy, hai người chúng ta có rất nhiều thời gian cùng nhau luận đạo đấy. Lạc Thanh Hải cười đáp lại, Tuyết Oanh phó cung chủ cũng tới, không biết Tiêu cung chủ gần đây có khỏe không? Bách Lý Viêm lập tức nhìn về phía Bắc Hàn Tiên Cung, cũng không tính thân thiện lên tiếng chào hỏi. Tiêu cung chủ tuy rất tốt, nhưng còn không so được với Bách Lý đạo hữu. Lần này xuất quan, chỉ sợ Bách Lý đạo hữu cách Thái Ất cảnh lại gần thêm một bước, thiếp thân ở đây sớm chúc mừng. Tuyết Oanh tiên tử chắp tay chúc mừng, cười rất vũ mị. Ha ha, tiên tử quá khen, nếu thật sự dễ dàng như vậy, ta tội gì phải bế quan quanh năm. Bách Lý Viêm nghe vậy cười khổ một tiếng, lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía chúng tu dưới đài, cất cao giọng nói, chư vị hôm nay có thể gặp nhau tại đây, cũng coi như kết duyên với Bách Lý Viêm ta. Hôm nay ta sẽ chia sẻ đạo mà ta ngộ ra trong quá khứ và chư vị, hy vọng có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng chư vị. Dứt lời, thân hình Bách Lý Viêm trùng xuống, xếp bằng ở phía sau cái bàn màu tím. Keng, keng, keng. Ba tiếng chuông vang lên, một trận chấn động kỳ dị truyền ra từ trên dưới Bạch Ngọc Phong. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ chậm rãi thổi vào đan điền của hắn, nguyên thần không khỏi cảm thấy an ổn cùng bình tĩnh. Ngay sau đó, trên giảng kinh đài liền truyền đến thanh âm của Bách Lý Viêm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn phương chi thủy, ai cũng chi, bất vu đạo, nhật nguyệt tinh hà chi hành hữu đạo, vạn vật linh trường sinh hữu đạo, phồn hoa khô diệp đổi chi hữu đạo. Vài câu sau, những tu sĩ dưới chân tiên kia liền quanh quẩn bên trong đạo âm lộ ra thần sắc như si như say. Mặc dù tu sĩ chân tiên không đến mức như thế, nhưng giờ phút này cũng đều bị ảnh hưởng tâm thần, dần dần đắm chìm vào trong đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1903, Kính Mong Ước Lượng. Bạch Ngọc Phong, cách đó mấy chục vạn dặm, trên không một mảnh rừng đào đang nở rộ. Một con chim xanh vừa vặn bay qua, thấy quả đào to lớn treo cao trên cành, chợt thấy khát nước, liền lao xuống một cái, muốn đáp xuống một gốc đào trong đó. Nhưng ngay khi nó rơi xuống cách mặt đất 10 trượng, trước mắt lại sinh ra sương mù, khiến nó cảm thấy mê ly, vô thức vỗ cánh một lần nữa bay lên không trung. Mà sau khi nó thanh tỉnh, lại hoàn toàn quên mất lúc trước mình muốn làm gì, vô cùng tự nhiên bay khỏi nơi này. Nhưng nó lại không biết, dưới phiến sương mù ẩn hình kia, đang có 20-30 tên tu sĩ tiên cung ngồi xếp bằng thưởng trà dưới cây đào. Nhưng mà, ở trong cảnh đẹp này, lại không có một người nói chuyện phiếm, khiến cho chàng diện an tĩnh đến mức có chút quỷ dị. Trong đám người, chỉ có một người cử chỉ bình thường, không hiện ra vẻ mất tự nhiên. Chỉ thấy gương mặt người này ngay ngắn, mắt nhỏ mũi long, trên môi mọc lên hai sợi râu bạc dài nhỏ, dáng người hơi thon dài. Mặc một bộ trường bào tuyết trắng, phía trên thêu vân vân màu vàng, linh quang rạng rỡ, xem xét liền biết không phải vật phàm. Cung chủ, Bạch Ngọc Phong bên kia truyền đến tin tức, Lạc Thanh Hải đã đáp ứng lời mời tự mình đến đây. Lúc này, đột nhiên có một gã thanh niên cầm lấy một khối ngọc bài bên hông cảm ứng một chút, sau đó bẩm báo với nam tử râu bạc. Ha ha, không cần lo lắng, bản cung chủ đã lấy được chứng cứ xác thực Bách Lý Viêm cấu kết với Luân Hồi Điện, chỉ cần Lạc Thanh Hải còn bận tâm đến Thương Lưu Cung, lần này sẽ không xuất thủ. Nam tử râu bạc khẽ phe phẩy chiếc phiến bạch ngọc trong tay, trên mặt mang theo nụ cười như ý chúc nói. Thì ra, người này chính là cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung, một trong tứ đại tu sĩ kim tiên hậu kỳ của Bắc Hàn Tiên Vực, Tiêu Tấn Hàn. Giờ phút này, so với tu sĩ tiên cung còn lại, hắn nhẹ nhàng thoải mái như vậy, hoàn toàn không giống như là lập tức sẽ đi đối phó đệ nhất tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực. Nhưng đây không phải thực lực hắn khinh thường Bách Lý Viêm, mà là hắn đã nắm được tử huyệt của Bách Lý Viêm. Chỉ cần bại lộ chuyện Bách Lý Viêm là tu sĩ Luân Hồi Điện, đối phương lập tức sẽ rơi vào hoàn cảnh bị chúng bạn xa lánh. Thế lực hắn tụ lại càng mạnh, tu sĩ kim tiên tới tham gia đại hội giảng đạo càng nhiều, tình cảnh của hắn sẽ càng nguy hiểm. Dù sao ai cũng biết, Luân Hồi Điện chính là tử địch số một của thiên đình. Bất luận là thế lực phương nào, chỉ cần bên ngoài sinh ra liên quan với Luân Hồi Điện, sẽ lập tức lọt vào thiên đình vô tình đả kích. Mà ở dưới loại tình thế này, án oan sai, tình huống giết người liều lĩnh mạo công đương nhiên không thể thiếu. Cho nên để rũ sạch hiềm nghi, bọn người Lạc Thanh Hải khoanh tay đứng nhìn cũng đã là bận tâm tình cũ, chớ nói chi là xuất thủ tương trợ. Đạo lý mặc dù rất rõ ràng, nhưng thần sắc trên mặt tu sĩ tiên cung ở đây lại đều không chậm lại bao nhiêu. Bọn họ không giống Tiêu Tấn Hàn, cũng không phải bị điều đến từ tiên vực khác, mà đều là tu sĩ sinh trưởng ở Bắc Hàn Tiên Vực. Cho nên, bọn họ cơ bản đều ở lúc mới vào tu tiên giới nghe nói qua uy danh của Bách Lý Viêm, sau đó vẫn luôn duy trì tu luyện tới nay. Kể từ đó, uy áp mà Bách Lý Viêm xây dựng nên trong lòng bọn họ tự nhiên cực thịnh, không phải chỉ một hai câu là có thể tiêu trừ. Tiêu Tấn Hàn nhìn bọn họ, trên mặt lại không lộ ra một tia không vui, bởi vì y biết đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt. Chỉ cần hành động lần này có thể thành công, tâm tính của bọn họ lập tức sẽ từ một cực đoan, chuyển biến thành một cực đoan khác chỉ hướng hắn. Quan trọng hơn là, chỉ cần Bách Lý Viêm trừ đi, Trúc Long Đạo lại tổn thất 2-3 tên kim tiên, Cổ Vân Đại Lục sẽ triệt để rắn mất đầu. Tam Đại Tông vì đối kháng tiên cung mà kết thành đồng minh ẩn hình, trong nháy mắt sẽ bị đánh vỡ. Ha ha, chờ ta từng bước khống chế được Đại Lục Cổ Vân, để thực lực của tiên cung tăng nhiều, liền có thể đồng thời uy hiếp Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông, hoàn toàn khống chế Bắc Hàn Tiên Vực. Tuy nói Bắc Hàn Tiên Vực này cằn cỗi một chút, nhưng chung quy là một vực, nghiêm túc vơ vét một chút, luôn có thể gom góp một bút cung phụng. Đến lúc đó, ta lo gì không có tiền đồ tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Tấn Hàn nhịn không được nhếch miệng lên. Hắn đến Bắc Hàn Tiên Vực đảm nhiệm cung chủ tiên cung đã không ít năm tháng, nhưng khổ không công tích, một mực không được thượng tầng thiên đình nâng đỡ. Mà vấn đề của Bách Lý Viêm lần này lại cho hắn một cơ hội phá cục, làm sao hắn không liều mạng bắt lấy. Nhưng lập tức, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thu lại nụ cười, nhìn về phía một tên kim tiên bên trái tu đạo, tình huống bên kia của ngươi như thế nào rồi? Có tìm được tung tích Giao Tam không? Nữ tu nghe vậy lắc đầu, thở dài mở miệng nói, vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Có lẽ chúng ta nên cố ý lộ ra hành động lần này trong Vô Thường Minh, nói không chừng có thể câu được con cá lớn này. Không được, nguy hiểm quá lớn. Tiêu Tấn Hàn lập tức phủ quyết đề nghị này, hắn biết đây là một cơ hội, nhưng cũng rất có thể sẽ biến khéo thành vụng. Hai con cá đang bơi, không bằng một con cá trong tay. Bất quá, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn không tin tưởng việc bắt được Giao Tam. Dù sao đối phương chính là tồn tại bị thiên đình truy nã quanh năm, có thể sống đến hôm nay tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, hắn rất có thể sẽ lựa chọn mạo hiểm. Phải biết, ở trong thiên đình, nếu muốn được trọng dụng, một cái là không ngừng cung cấp tài nguyên, một cái khác chính là bắt thành viên trọng yếu của Luân Hồi Điện. Cái trước chỉ là một phần khổ sai, có tác dụng nhưng tác dụng không lớn, hiệu quả rất chậm. Mà người sau chỉ cần thành công, liền lập tức là một công lao lớn có thể cải biến tiên đồ của bản thân. Đều chuẩn bị một chút, chỉ chờ bọn người Âu Dương Khuê Sơn phát động, chúng ta liền lập tức tham gia, tuyệt không thể để cho Bách Lý Viêm chạy thoát. Thần sắc Tiêu Tấn Hàn nghiêm túc nói, vâng, cung chủ đại nhân. Hơn 20 tên tu sĩ tiên cung này lập tức đứng dậy lĩnh mệnh, khiến cho trong rừng đào tràn ngập một cỗ không khí sơ xác tiêu điều. Trên bạch ngọc phong, lư hương màu tím khói lượn lờ, đạo âm cuồn cuộn quanh quẩn ở giữa ngọn núi, khiến cho chúng tu trầm mê. Nhưng loại ảnh hưởng của đạo âm này, bản chất chính là ảnh hưởng đối với nguyên thần của tu sĩ. Cho nên tu sĩ từ kim tiên trở lên, nguyên thần sinh ra chất biến, đều có thể không nhìn loại ảnh hưởng này. Trừ phi bọn người Âu Dương Khuê Sơn nguyện ý buông ra tâm thần, để đạo âm kia quán chú vào, nếu không bọn hắn sẽ không bị Bách Lý Viêm giảng đạo ảnh hưởng mảy may. Nếu như là trước kia, bọn họ đương nhiên sẽ làm như thế, bằng không chẳng khác nào đi một chuyến uổng công. Nhưng bây giờ Lạc Hồng chỉ nhìn lướt qua liền biết bọn họ đều đang giả vờ giả vịt, bởi vì chủ động thả lỏng thần thức dao động rất đặc biệt. Chỉ cần dùng thần thức dò xét một chút là có thể phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Mà bởi vì lúc bọn hắn giảng đạo, biểu hiện đều giống như dĩ vãng, cho nên Bách Lý Viêm đã hoàn toàn tiến vào trạng thái giảng đạo. Cùng với đám người Hô Ngôn đạo nhân toàn tâm nghe giảng đều không phát hiện vấn đề. Cái này rất giống như là người ở một quảng trường đều đang nhắm mắt cúi đầu, tự nhiên không có khả năng phát hiện trong đó lẻ tẻ mấy cái người ngẩng đầu mở mắt. Lạc Hồng mặc dù cũng không phải thật sự tới nghe đạo, có mưu đồ của mình, nhưng cũng không vội phát động. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn ở tiên giới nghe người ta giảng đạo, vẫn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng nghe một chút, Lạc Hồng phát hiện Bách Lý Viêm nói đối với hắn cơ bản vô dụng. Từ khi bắt đầu tu luyện pháp tắc, hắn đã đi lên con đường hoàn toàn khác với phương thức tu tiên truyền thống, con đường tu luyện kém quá nhiều, cho nên thật sự là không có ý nghĩa tham khảo gì. Thời gian trôi qua từng chút một, bất chi bất giác đã đến giữa trưa. Lúc này, Bách Lý Viêm đã từ thể ngộ tu hành của bản thân nói đến thiên nhân ngũ suy. Bởi vì cái gọi là thiên nhân có ngũ suy, chân tiên lâm tam suy, phúc họa vô môn, trời tự hàng chi, hoặc pháp tiêu, hoặc thân vẫn, hoặc khiếu phong, các loại kiếp nạn đều là nỗi khổ của các ngươi, chỉ có cần cù khổ tu, hơi có thể tránh, dù có. Không hề nghi ngờ, đây là nội dung có giá trị nhất trong cả buổi giảng đạo. Lập tức tất cả chân tiên ở đây đều không khỏi hơi nghiêng thân thể về phía trước, làm ra một bộ dáng kiệt lực lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ. Mà đám tu sĩ kim tiên bao gồm cả Lạc Thanh Hải, giờ phút này cũng đều thoáng điều chỉnh tư thế ngồi một chút, càng thêm thu liễm tâm thần. Nếu như là ta đến mưu đồ, trong khoảng thời gian này chính là cơ hội động thủ tốt nhất. Trong lòng vừa động, Lạc Hồng liền đưa thần thức quét về phía đám người Âu Dương Khuê Sơn. 500 năm qua, mặc dù tu vi pháp lực của hắn không tăng lên bao nhiêu, nhưng một chút cũng không nhàn rỗi. Một mặt, hắn mượn bí thuật phân linh của Cổ Minh, đã từng chút một đền bù không gian pháp tắc của bản thân. Mặt khác, hắn một mực ở Hắc Phong Hải vực dốc lòng tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, nguyên thần so sánh với lúc trước đã có tăng lên rõ ràng. Điều này khiến hiện tại hắn có thể thong dong dò xét đám người Âu Dương Khuê Sơn mà không sợ bị bọn họ phát hiện. Quả nhiên, Lạc Hồng lập tức phát hiện nhiều cỗ thần thức truyền âm dao động. Đã đến lúc, chư vị đã chuẩn bị xong chưa? Âu Dương Khuê Sơn truyền âm nói với 7 tên kim tiên ước định động thủ kia. Hoàn mỗ không có vấn đề, vì sự kéo dài của Trúc Long Đạo cũng chỉ có thể như vậy. Hừ, có cái gì mà hổ thẹn. Nếu Bách Lý Viêm nói rõ thân phận của hắn, Quan Mỗ lúc trước căn bản sẽ không gia nhập Trúc Long Đạo. Bảy người Hoàn Long lúc này tâm tình khác nhau truyền âm nói. Nghe những lời này, Âu Dương Khuê Sơn không khỏi thở dài trong lòng, bất quá hắn không phải hổ thẹn. Bách Lý Viêm mặc dù trong quá trình tu luyện của hắn đã giúp hắn rất nhiều, nhưng lúc đầu bọn họ tương giao chính là dựa vào một lời nói dối chí mạng. Cho nên, trong lòng Âu Dương Khuê Sơn thậm chí cũng không cảm thấy đây là phản bội, giờ phút này lão lo lắng chính là tương lai Trúc Long Đạo. Sau một nén nhang động thủ, thu liễm tâm thần, Âu Dương Khuê Sơn trầm giọng hạ lệnh. Nhưng ngay khi bọn họ âm thầm sờ về phía xiềng xích màu vàng giấu ở trong ống tay áo, một thanh âm cực kỳ đột ngột lại vang lên bên tai bọn họ. Bách Lý đạo hữu, Lạc Mỗ cũng không dám cầu thả cùng cái nhìn của ngươi đối với suy kiếp. Lời vừa nói ra, thanh âm giảng đạo im bặt mà dừng, chúng tu nhao nhao từ trong đạo âm ảnh hưởng tỉnh lại, trong đó có không ít người vừa vặn tìm hiểu đến địa phương trọng yếu. Mơ hồ một lúc, bọn họ lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lúc này tất cả đều không để ý đến chênh lệch tu vi, ném ánh mắt bất thiện đối với Lạc Hồng. Chết tiệt, gia hỏa này bị làm sao vậy? Lúc này đám người Âu Dương Khuê Sơn kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, bọn họ suýt nữa đã động thủ. Nhưng nếu không thể đánh lén, kế hoạch của bọn họ gần như không có khả năng thành công. Nếu không giữ được Bách Lý Viêm, Tiêu Tấn Hàn tuyệt đối sẽ lấy toàn bộ Trúc Long Đạo khai đao. Hàn Lập đang lén trao đổi với Kỳ Lương, bỗng nhiên nghe vậy cũng giật nảy mình, không thể tin được Lạc sư huynh lại không hiểu lễ nghĩa như thế. Nhưng ý niệm trong đầu hắn khẽ chuyển, rất nhanh phản ứng lại. Lạc sư huynh hành động như thế nhất định có thâm ý, chỉ sợ lần này giảng đạo đại hội cũng không đơn giản. Nhận ra nguy hiểm, Hàn Lập lúc này điều chỉnh tư thế ngồi, tùy thời chuẩn bị bảo hộ Kỳ Lương trước người. Là đạo hữu, ngươi dù có dị nghị, cũng không thể mở miệng khi Bách Lý huynh giảng đạo, như thế cũng quá mức vô lễ. Lạc Thanh Hải ngồi ở trung tâm đóa hoa lớn màu lam, sắc mặt bất thiện nhìn Lạc Hồng nói. Hắn vừa mới nghe say sưa ngon lành, đột nhiên bị Lạc Hồng cắt ngang, trong lòng đã sinh ra một cỗ tà hỏa. Ha ha, không sao, Lạc đạo hữu từ xa tới là khách, có lẽ Hắc Sơn Tiên Vực cũng không có quy củ như vậy. Không biết Lạc đạo hữu có kiến giải gì, ta nguyện cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen. Bách Lý Viêm đầu tiên là cười âm dương nói Lạc Hồng một câu, sau đó liền đưa tay mời. Bách Lý đạo hữu chỉ xem suy kiếp thành tai họa, cho nên vừa rồi tất cả đều đang giảng giải làm sao tránh kiếp. Không biết thiên đạo âm dương, phúc họa tương y, không có chuyện tốt tuyệt đối, cũng không có chuyện xấu tuyệt đối. Suy kiếp là do thiên đạo diễn hóa, tự nhiên cũng nằm trong chí lý này. Tránh kiếp có thể trì hoãn sự giáng lâm của suy kiếp, tránh kiếp có thể thay đổi hình thức của suy kiếp, để hồng thủy ngập trời biến thành dòng chảy xiết. Những thứ này đều có thể tăng cơ hội vượt qua suy kiếp của chúng ta, nhưng cũng sẽ làm cho chúng ta mất đi phúc duyên do suy kiếp mang đến. Cho nên, theo Lạc Mỗ, đối mặt suy kiếp tu sĩ chúng ta hẳn là dũng cảm tiến tới, lấy lực kháng kiếp, nghịch họa làm phúc. Lạc Hồng lập tức không chút luống cuống, lưu loát nói một đống kiến giải của mình. Về phần nội dung, không thể nói là không có gì, nhưng cơ bản là vô dụng. Dù sao, những tu sĩ này nếu có thể lấy lực kháng kiếp cũng sẽ không ở đây nghe nghiêm túc như thế. Bách Lý Viêm giờ phút này cũng bị Lạc Hồng giải thích làm cho không khỏi sững sờ. Nguyên bản hắn cho rằng Lạc Hồng là cố ý quấy rối, hiện tại hắn cảm thấy có lẽ đối phương đơn thuần là cuồng vọng tự đại. Mà sau một khắc, Lạc Thanh Hải liền hừ lạnh một tiếng, nói ra hết những lời hắn muốn nói. Hừ, lấy lực kháng kiếp, ngươi chỉ là một tu sĩ kim tiên trung kỳ lấy đâu ra lực lượng nói ra những lời này. Đừng tưởng rằng vượt qua khiếu suy liền cảm thấy suy kiếp cũng chỉ như vậy, hai suy kim tiên phải đối mặt còn khủng bố hơn khiếu suy gấp trăm lần nghìn lần. Không trốn không tránh, bản tọa thấy ngươi là muốn tìm chết. Ha ha ha, là đại cung chủ nói rất đúng, nếu như thực lực không đủ, dùng biện pháp lấy lực kháng kiếp xác thực là tự tìm đường chết. Lạc Hồng nghe vậy lại phá lên cười, thừa nhận cách nói của Lạc Thanh Hải. Nhưng lập tức, trên mặt hắn lộ ra thần sắc hơi có vẻ điên cuồng, nhìn về phía Bách Lý Viêm nói, cho nên trước khi lấy lực kháng kiếp, trước hết phải xác định thực lực của mình. Bách Lý đạo hữu, xin hãy ước lượng Lạc Mỗ một chút. Cái gì? Bách Lý Viêm chợt cảm thấy không ổn, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Lạc Hồng hóa thành một đạo thần lôi màu đen, trực tiếp oanh kích tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, lúc này một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm sắp nuốt hết Bách Lý Viêm. Lập tức, lôi quang màu đen và diễm quang đỏ thẫm liền một bên điên cuồng va chạm, một bên xông lên không trung. Đây là chuyện gì xảy ra? Một ít tu sĩ không thể tin được xoa xoa con mắt của mình, hoàn toàn không rõ hai người tại sao lại đánh nhau. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn càng mộng bức, hành động lần này của Lạc Hồng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của gã, còn phát sinh đột nhiên như thế. Tên điên, tên này là một tên điên. Trong lòng hắn không thể nào hiểu nổi, gầm lên. Chương 1904, Thiên Lôi Chỉ Thương. Âu Dương huynh này, phải làm sao bây giờ? Chúng ta có cần ra tay tương trợ hay không? Ngươi điên rồi, người tiên cung ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ngươi đi giúp một tặc tử luân hồi điện. Lạc Hồng đột nhiên nhúng tay vào trong nháy mắt khiến cho bọn người Âu Dương Khuê Sơn rơi vào tình cảnh trở tay không kịp, nhất thời không biết nên xuất thủ tương trợ phương nào. Bọn họ chỉ cảm thấy nguyên thần của Lạc Hồng có vấn đề, nào có người sẽ ở trên đại hội giảng đạo tập kích chủ nhân. Dù sao làm như vậy chẳng khác nào là đắc tội với tất cả tu sĩ ở đây, sau đó cho dù không chết cũng phải lột ra. Quả nhiên có vấn đề, Lạc sư huynh chắc chắn sẽ không vô cớ ra tay. Phản ứng của Âu Dương đạo chủ bọn họ cũng rất khả nghi, không có kinh sợ bình thường, càng nhiều chính là thần sắc hoảng loạn, thật giống như cứ như bị người ta làm rối loạn kế hoạch. Linh quang bên trong nguyên thần lóe lên, Hàn Lập nhanh chóng quan sát kỹ thần sắc 12 vị kim tiên đạo chủ. Phát hiện chỉ có Hô Ngôn lão đạo và Vân Nghê coi như bình thường, 10 người còn lại hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Chỉ là lực chú ý của bọn Hô Ngôn lão đạo đều đặt trên người hai người đang đấu pháp, nếu không khẳng định cũng có thể lập tức phát hiện dị trạng. Tầm huynh, tình huống có chút không đúng, chúng ta không bằng trước tiên lui đến biên giới hộ sơn đại trận. Hàn Lập đứng dậy, vừa gọi Kỳ Lương, vừa phi độn lên. Vì tránh né dư âm đấu pháp của hai vị tu sĩ kim tiên, xung quanh có không ít chân tiên trúc long đạo đều đang rời xa giảng kinh đài, cho nên cử động của hắn tuyệt không lộ ra chút đột ngột. Lịch huynh, không cần thiết lui xa như vậy chứ. Dưới từng đạo linh ba cọ rửa, giờ phút này Kỳ Lương quả thật có chút khó chịu, dù sao tu vi gã chỉ có chân tiên sơ kỳ. Mặc dù không thể sừng sững tại chỗ như những vị chân tiên hậu kỳ phó đạo chủ, nhưng cũng không đến mức thoáng cái rời đi xa như thế. Nếu như bị người khác nhìn thấy, sau đó chắc chắn sẽ bị chế nhạo. Hàn Lập không có trả lời, chỉ là bảo trì một tốc độ không nhanh không chậm yên lặng phi độn. Trên thực tế, nếu như không phải trực tiếp thoát đi nơi đây sẽ vô cùng dễ thấy, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại dù chỉ một sát na. Mặc dù hắn không biết tám người Âu Dương Khuê Sơn có kế hoạch gì, nhưng có thể khẳng định đó không phải là chuyện hiện tại hắn có thể tham gia. Một khi bị lan đến, dễ dàng tan xương nát thịt. Sư tôn, hắn điên rồi sao? Bên trong cự hoa màu lam, Nam Kha Mộng ngẩng đầu nhìn lên không trung, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Đúng là một tên cuồng đồ, chỉ có tu vi kim tiên trung kỳ, dám để Bách Lý huynh đánh giá hắn. Giờ phút này mặc dù Lạc Thanh Hải cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại nhận ra được một ít thứ từ trong lời nói của Lạc Hồng, lập tức trong lòng có điều hiểu ra. Lạc Hồng ra tay lý do rất đơn giản, hắn muốn chứng minh mình có thực lực lấy lực kháng kiếp, ít nhất phải có thể đánh bại Bách Lý Viêm. Hắn hoàn toàn coi Bách Lý Viêm như một công cụ để sử dụng. Sư tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ nhìn như vậy, Nam Kha Mộng cúi đầu hỏi. Nơi này là địa bàn Trúc Long Đạo, còn chưa tới phiên chúng ta ra tay, hơn nữa Bách Lý huynh hẳn là rất nhanh có thể bắt được tên cuồng đồ này. Lạc Thanh Hải lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía không trung. Hắn cũng đã lâu không nhìn thấy Bách Lý Viêm xuất thủ, vừa lúc mượn cơ hội này xem thành quả bế quan của hắn những năm này. Cùng lúc đó, sau khi trải qua kinh ngạc ban đầu, Bách Lý Viêm kịch liệt đối công dần dần vãn hồi hoàn cảnh xấu. Xích diễm quanh thân bốc lên, mày kiếm của hắn dựng thẳng, vẻ mặt giận dữ nói, Lạc đạo hữu, ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Ha ha, Lạc mỗ đương nhiên rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nhưng Bách Lý đạo hữu lại giống như không biết tình cảnh của mình à. Bên trong đại hắc thiên lôi, Lạc Hồng một bên hai tay tung bay, đánh ra từng đạo quyền ảnh hắc lôi, một bên cười khẽ nói. Bách Lý Viêm nghe vậy lập tức cả kinh, không phải bởi vì Lạc Hồng nói, mà là ngữ khí của y nhẹ nhõm. Hắn vốn cho rằng lúc trước hoàn cảnh xấu chỉ là bởi vì mình mất tiên cơ, đối phương sớm đã dùng ra toàn lực, cho nên chỉ cần hắn trì hoãn là có thể lập tức khống chế thế cục. Nhưng hiện tại, Bách Lý Viêm đã từ trong giọng nói của Lạc Hồng nghe ra dư âm của hắn, lập tức ý thức được sự tình có lẽ sẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Ngươi có ý gì? Quả nhiên là gặp mặt không bằng nghe danh, Lạc Mỗ còn tưởng rằng tu sĩ luân hồi điện có chỗ đặc biệt gì, kết quả cũng không thế nào. Lạc Hồng lúc này thất vọng nói. Nhưng mà, Bách Lý Viêm giờ phút này lại hoàn toàn không có ý mỉa mai trong lời nói Lạc Hồng, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở năm chữ luân hồi điện tu sĩ này. Sau một thoáng kinh ngạc, hai mắt Bách Lý Viêm ngưng tụ, trên thân tản mát ra sát ý kinh khủng. Là thành viên luân hồi điện, hắn biết rõ một khi thân phận của mình bại lộ, sẽ gặp phải cái gì. Nhưng sau một khắc, Bách Lý Viêm lại nghĩ lại, ý thức được Lạc Hồng giờ phút này có thể nói ra như vậy, 8-9 phần 10 sẽ không sợ hắn diệt khẩu. Vì vậy, hắn cực lực thu liễm sát ý, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Bách Lý đạo hữu hiểu lầm, Lạc Mỗ hôm nay cũng không phải là lấy việc này ra uy hiếp ngươi. Trên thực tế, tin tức này của ta là từ Bắc Hàn Tiên Cung bên kia lấy được. Hơn nữa, Âu Dương đạo hữu bọn họ cũng phần lớn biết được, ngươi xem dáng vẻ hoảng loạn của bọn họ, có phải rất thú vị hay không? Lạc Hồng ha ha khẽ cười nói, thì ra là thế. Bách Lý Viêm tự nhiên không phải là người ngu dốt, được Lạc Hồng nhắc nhở như vậy, tăng thêm kinh nghiệm bị thiên đình đuổi bắt trước kia, lão liền suy đoán mưu đồ của đám người Âu Dương Khuê Sơn hơn phân nửa. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nhất định phải rời khỏi Trúc Long Đạo, lần nữa đạp vào đường chạy trốn, thần sắc khó tránh khỏi có chút ảm đạm. Nhưng mà, Bách Lý Viêm rất nhanh nhặt bệ ngạn ngày xưa lên, xốc lại tinh thần, mang theo một chút cảm kích nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, không biết đạo hữu cùng bản điện có quan hệ gì, lại nguyện vì tại hạ mà mạo hiểm lớn như thế. Bách Lý đạo hữu, ngươi lại hiểu lầm, Lạc Mỗ lập tức nhắc nhở ngươi cũng không phải là vì cứu ngươi, mà chỉ là không muốn ngươi rơi vào trong tay Bắc Hàn Tiên Cung. Một lần nữa làm quen một chút, tại hạ Lạc Hồng, tuần tra tiên sứ của Hắc Sơn Tiên Cung. Bách Lý Viêm, ngươi trốn không thoát đâu, thúc thủ chịu trói đi. Lạc Hồng và Bách Lý Viêm không thân chẳng quen, đương nhiên sẽ không mạo hiểm bị thiên đình đánh thành tặc tử luân hồi điện, cố ý tới nhắc nhở hắn. Hắn chính thức muốn làm, chính là lợi dụng thân phận tuần tra tiên sứ Hắc Sơn Tiên Cung, đoạt lấy đại công lao Bách Lý Viêm từ trong tay Tiêu Tấn Hàn. Dù sao, làm như vậy có rất nhiều lợi ích. Một là vô cùng có lợi cho hành động ngày sau tại Hắc Sơn Tiên Vực, thiên đình tuy rằng mục nát, nhưng nếu có thể mượn lực từ trong quái vật khổng lồ này, vẫn là phi thường thơm. Thứ hai là có thể để cho hắn trực tiếp hoàn thành ước định với Cửu Tiêu Cung, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đại trưởng lão Cửu Tiêu Cung sợ hãi tông môn của mình sẽ bởi vì vấn đề xếp hàng, bị thanh lý. Mà nếu như Trúc Long Đạo từ đầu tới đuôi căn bản không có nội loạn, vậy dĩ nhiên là sẽ không có thanh lý nội bộ gì nữa. Ngược lại, sau khi mất đi trụ cột chấn tông Bách Lý Viêm, Trúc Long Đạo sẽ chú trọng lôi kéo các tông môn còn lại trên đại lục Cổ Vân, phân ra không ít chỗ tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng nhất định phải động thủ trước đám người Âu Dương Khuê Sơn. Ha ha, thiên đình thật đúng là không thay đổi chút nào, chính vì các ngươi có quá nhiều người như vậy, nên luân hồi điện, ta mới có thể sinh động đến nay. Nhưng không thể không nói, Lạc đạo hữu thật là có tính toán rất tốt, có thể nghĩ đến dùng Trúc Long Đạo bức ta đi vào khuôn khổ. Bách Lý Viêm nghe vậy sững sờ, giống như nhớ tới chuyện cũ gì, có chút điên cuồng phá lên cười. Nếu như nói hắn không thể không chọn một trong hai người Lạc Hồng và Tiêu Tấn Hàn, vậy khẳng định là rơi vào trong tay Lạc Hồng càng tốt hơn. Bởi vì Bách Lý Viêm vẫn luôn biết Tiêu Tấn Hàn muốn giải quyết Tam Đại Tông, cho nên một khi để cho Tiêu Tấn Hàn động thủ, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trúc Long Đạo, ít nhất cũng sẽ nhân cơ hội này đánh cho y tàn phế. Mà Lạc Hồng ở tại Hắc Sơn Tiên Vực xa xôi, căn bản cũng không quan tâm bố cục thế lực Bắc Hàn Tiên Vực, cuối cùng hơn phân nửa sẽ không động đến bất kỳ người nào ở Trúc Long Đạo. Ngoài ra còn có một tầng uy hiếp ẩn tàng, nếu như mình dám chạy trốn, vậy Trúc Long Đạo sẽ bị hủy diệt. Nội bộ lục đục, âm mưu tính kế như thế, thật sự là quá phù hợp với đặc điểm của thiên đình. Điều này khiến cho Bách Lý Viêm bị gợi lên một ít ký ức trước kia. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tiếng cười, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo nói, chỉ là một ít công cụ bị ta lợi dụng mà thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Dứt lời, khí tức trên thân Bách Lý Viêm tăng vọt, trực tiếp thúc giục một loạt bí thuật, tăng cao chiến lực. Mà điều này cũng có nghĩa là, trận đấu pháp này sắp sửa tiến vào giai đoạn gay cấn, không phân sinh tử thì sẽ không kết thúc. Không thể tưởng được Bách Lý đạo hữu thích hiểu lầm người như thế, Lạc Mỗ cũng không nghĩ tới dùng cái gì tính toán cho ngươi đi vào khuôn khổ. Thôi được, làm nóng người là kết thúc. Lạc Hồng cũng không ngờ tới Bách Lý Viêm sẽ nghĩ nhiều như vậy, bất quá hắn cũng lười vạch trần quan hệ giữa hắn và Hô Ngôn đạo nhân. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trái tim bắt đầu truyền ra tiếng nổ vang chậm chạp mà mạnh mẽ. Khí tức này. Sau một khắc, lão giả mặc lôi bào đang cùng mọi người quan chiến trong lòng giật mình, cảm ứng được một cỗ khí tức không nên tồn tại. Cũng may người khác già thành tinh, lòng dạ sâu đậm, trong lòng tuy là khiếp sợ phi thường, nhưng mặt ngoài chỉ là ánh mắt xuất hiện chút ít biến hóa. Đây là khí tức bí mật bất truyền của bổn tông, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn là... Đang nghĩ ngợi, trên không Bạch Ngọc Phong liền biến thành một biển lửa, xích diễm cuồn cuộn vô tận, hư không xung quanh bị thiêu đốt vặn vẹo không gì sánh được. Hả? Bách Lý đạo hữu nghiêm túc. Lạc Thanh Hải hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn thấy, với tu vi nửa bước thái ất của Bách Lý Viêm, đối phó với một tu sĩ kim tiên trung kỳ căn bản không cần dùng thực lực. Nhưng mà rất nhanh, một màn khiến tất cả mọi người khiếp sợ liền xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng sấm nặng nề vang lên, trong nháy mắt làm cho tiên khiếu các tu sĩ đồng thời chấn động, sau đó một đạo sét màu đen tựa như xé mở màn trời, tách biển lửa ra, lộ ra Bách Lý Viêm lộ vẻ kinh ngạc trong đó. Ha ha, ăn một quyền của ta. Cách xa nhau ngàn trượng, Lạc Hồng trực tiếp đánh một quyền về phía Bách Lý Viêm. Lập tức, trong vòng trăm trượng xung quanh Bách Lý Viêm bỗng dưng xuất hiện đại lượng lôi đình màu đen, chúng tựa như nhánh cây cực tốc phân tán, trong chốc lát liền trải rộng khắp không gian. Ầm một tiếng, toàn bộ không gian trong nháy mắt vỡ nát, ngạnh sinh sinh lưu lại trên bầu trời một lỗ hổng giống như cự quyền. Ánh sáng đỏ lóe lên, Bách Lý Viêm từ ngoài ngàn trượng thoát ra, da mặt run rẩy hai cái, sau đó không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, giờ phút này hắn hoàn toàn bất chấp thương thế trên người, chỉ vì đã có đại lượng đại hắc thiên lôi xâm nhập vào trong tiên khiếu của hắn. Chẳng những hoàn toàn chiếm cứ một ít trong đó, còn đang không ngừng lan tràn về các tiên khiếu còn lại. Bách Lý Viêm lúc này thúc giục lực lượng pháp tắc bản thân, muốn khu trừ chúng từ trong tiên khiếu ra ngoài, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Càng không xong chính là Lạc Hồng cũng không tính lưu lại cho hắn một chút hơi thở nào. Lôi quang màu đen chợt hiện, Lạc Hồng trực tiếp thuấn di đến đỉnh đầu Bách Lý Viêm, kiếm chỉ điểm một cái, liền bắn ra một cây thương lớn do đại hắc thiên lôi ngưng tụ thành. Đây nhìn như chỉ là một đòn tiện tay, nhưng về bản chất còn cao hơn đại ngũ hành luân hồi quyền. Dù sao, đại hắc thiên lôi chính là kết quả kết hợp hoàn mỹ giữa pháp tắc không gian và pháp tắc lôi. Dưới tình huống điều kiện còn lại giống nhau, uy năng của nó cũng không phải là Lạc Hồng đơn giản đem ngũ hành pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc kết hợp, hình thành đại ngũ hành luân hồi quyền có thể so sánh. Huống chi, Lạc Hồng trong đòn đánh này còn mượn lực lượng của phá thiên thương, xem như là cực hạn của hắn ở trên đạo không gian trước mắt. Không tốt, đây là khí tức của pháp tắc không gian. Là mục tiêu, Bách Lý Viêm trong nháy mắt liền đã nhận ra sự kinh khủng của đạo thiên lôi chỉ thương này. Nếu bị trúng thân thể, ta nhất định sẽ chết. Ý niệm trong đầu lóe lên, trong mắt Bách Lý Viêm mãnh liệt dấy lên hỏa diễm, nhưng lúc này không phải xích diễm, mà là hai ngọn lửa đen kịt. Gào! Một tiếng rít vang lên, một khuôn mặt nhân tộc đen kịt trong nháy mắt ngưng tụ ra, nghênh đón lôi thương màu đen cực tốc đâm tới. Ầm một tiếng, mặt lửa đen kịt há miệng cắn đầu lôi thương màu đen, cả hai trong nháy mắt bạo phát xung đột pháp tắc kịch liệt. Cái miệng khổng lồ của gương mặt lửa đen kịt không ngừng bị nghiền nát, lại không ngừng tụ lại, mà lôi thương màu đen cũng giống như không chịu nổi liệt diễm thiêu đốt, nhanh chóng tan rã giống như băng tuyết. Tuy nhiên, đây chỉ là trì hoãn tốc độ lôi thương màu đen tiến lên, cũng không hoàn toàn ngăn lại. Đáng giận, dừng lại cho ta. Bách Lý Viêm thấy thế đột nhiên thúc giục tiên nguyên lực trong cơ thể, làm cho dòng lửa màu đen trong đôi mắt tăng vọt một chút, khiến cho tốc độ hỏa tan lôi thương màu đen tăng nhanh hơn không ít. Kể từ đó, trước khi nó lao ra khỏi mặt lửa đen kịt, liền có thể bị luyện hóa toàn bộ. Nhưng lúc này khóe miệng Lạc Hồng lại hơi cong lên một chút, đồng thời thần niệm vừa động, liền thúc giục một phần đại hắc thiên lôi trong cơ thể Bách Lý Viêm. Một trận tiếng vang trầm đục từ trong cơ thể Bách Lý Viêm truyền ra, lập tức trên người gã liền nhảy lên đại lượng hồ quang điện màu đen thật nhỏ, thi pháp lập tức bị ảnh hưởng cực lớn. Thì ra, Lạc Hồng vừa rồi mới trực tiếp dẫn bạo đại hắc thiên lôi trong mấy tiên khiếu bị chiếm cứ của Bách Lý Viêm, khiến cho tiên khiếu của hắn lâm vào chấn động kịch liệt. Kể từ đó, những tiên nguyên lực đang vận chuyển cực nhanh trong cơ thể hắn tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Mà hậu quả của nó chính là khuôn mặt lửa đen kịt đột nhiên trì trệ, lập tức một cây lôi thương màu đen rút nhỏ gấp trăm lần từ trong đó bắn ra, giống như lưu tinh cực nhanh xuyên qua linh cháo hộ thể của Bách Lý Viêm, sau đó đâm vào ngực lão. Lập tức, thân thể Bách Lý Viêm bị lôi thương màu đen mang theo cực tốc rơi xuống mặt đất. Ầm một tiếng, thân ảnh của gã nện vào đỉnh giảng kinh đài, khiến cho trên giảng kinh đài lập tức vỡ vụn hơn 10 đạo cấm chế linh quang, nhưng vẫn xuất hiện đại lượng vết rạn. Khi linh quang tán đi, mọi người chỉ thấy Bách Lý Viêm đang bị một cây lôi thương màu đen đang không ngừng tiêu tan ghim trên giảng kinh đài, chỗ ngực đã hoàn toàn bị đâm thủng. Cái này, Lạc Thanh Hải thấy thế kinh hãi vô cùng, đứng lên, không thể tin được Bách Lý Viêm cứ như vậy mà thua. Mặc dù đối phương còn có khí tức, nhưng trọng thương đến tận đây, khẳng định đã không có khả năng lật bàn. Ha ha, xem ra ngươi còn không có tư cách ước lượng ta. Lôi quang lóe lên, Lạc Hồng xuất hiện trên không trung bục giảng kinh, đưa tay muốn hút lấy nguyên anh của Bách Lý Viêm. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang chói mắt lại từ bên cạnh chém tới. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1905, chuông vang nhịp đập. Kiếm chỉ quét qua, một đạo kiếm quang màu xanh liền bị keng một tiếng ngăn lại, lộ ra một thanh tiên kiếm màu xanh linh quang rét lạnh. Rõ ràng là kiếm chỉ và kiếm nhận giao nhau, cuối cùng lại là người sau nứt ra một lỗ hổng. Các ngươi đang chờ cái gì? Còn không mau cùng ta ra tay ngăn người này lại. Một bên sử dụng tiên kiếm màu xanh bay ngược ra sau, chém ra càng nhiều kiếm quang, lão đạo Hô Ngôn vừa nhìn đám người Âu Dương Khuê Sơn còn đang ngu ngơ quát. Bách Lý Viêm vậy mà lại thất bại. Điều này sao có thể? Người này chẳng những tìm hiểu không gian pháp tắc một trong tam đại chí tôn pháp tắc, còn cùng chân lôi pháp tắc tu thành dung hợp thần thông, chiến lực mạnh mẽ tuyệt không thể lấy tu vi làm chủ. Âu Dương huynh, chúng ta có nên nhân cơ hội này hay không? Từng đạo truyền âm, dũng mãnh tiến vào nguyên thần Âu Dương Khuê Sơn, khiến cho hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể quyết định. Không hề nghi ngờ, nếu như lúc này bọn họ phát động, lập tức có thể chém giết Bách Lý Viêm trọng thương sắp chết, hoàn thành mục tiêu bọn họ dự định. Nhưng bây giờ có cường địch ở bên, nếu Trúc Long Đạo tái sinh nội loạn, chỉ sợ sẽ gặp tổn thất khó có thể tưởng tượng. Vẫn là câu nói kia, Âu Dương Khuê Sơn muốn đối phó Bách Lý Viêm cũng không phải là vì truy cầu quyền thế, mà là vì bảo trụ Trúc Long Đạo. Cho nên, ánh mắt của hắn nhanh chóng lóe lên vài cái, liền làm ra quyết định, Bách Lý Viêm đã trọng thương, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội động thủ, hiện tại trước tiên bắt tu sĩ ngoại vực này lại. Bọn Hoàn Long nghe cũng hiểu đạo lý này, không hề do dự, vung tay ném ra 8 sợi xích vàng. Chỉ nghe xoẹt xoẹt một trận dị hưởng, 8 đầu xiềng xích màu vàng tựa như linh xà hướng Lạc Hồng uốn lượn bắn ra, phối hợp lẫn nhau, phong kín toàn bộ không gian né tránh của Lạc Hồng. Trên mặt Hô Ngôn lão đạo không khỏi hiện lên một tia dị sắc, hiển nhiên hoàn toàn không biết 8 người Âu Dương Khuê Sơn tu luyện một môn hợp kích chi thuật như thế từ khi nào. Trong tiếng keng keng, 8 sợi xiềng xích màu vàng vô cùng thuận lợi quấn lên linh cháo hộ thể của Lạc Hồng, khiến hắn nhìn như bị nhốt trong một lồng giam xiềng xích. Cơ hội tốt. Hô Ngôn lão đạo mặc dù không biết vì sao Lạc Hồng không thi triển không gian độn thuật tránh né, nhưng cũng không muốn buông tha cơ hội tốt này. Thu hồi tiên kiếm đã bị phá nát khắp nơi là lỗ hổng, hắn lúc này từ bên hông tháo xuống một cái hồ lô đỏ thẫm. Tay phải bắt lấy dây thừng buộc trên lưng hồ lô, tay trái thì lại bấm ra một cái pháp quyết cổ quái, sau đó điểm vào miệng hồ lô. Lập tức, một đạo tiên linh khí bàng bạc từ đó phun ra, chậm rãi mang ra một chuôi kiếm màu đỏ. Trở tay một chảo, xoẹt một tiếng, Hô Ngôn lão đạo liền từ trong hồ lô rút ra một thanh tiên kiếm màu đỏ rộng 3 ngón tay. Chỉ thấy một bên thân kiếm thình lình khắc 2 chữ Xích Loan, khí tức đã đạt đến cửu phẩm. Cùng lúc đó, đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng không nhàn rỗi, cùng nhau thúc giục, liền làm cho 8 đầu xiềng xích màu vàng kích động ra một mảnh điện mang màu vàng. Trong nháy mắt, điện quang màu vàng giống như cự mãng hội tụ đến trên lồng giam xiềng xích, tiến một bước áp chế khí tức Lạc Hồng. Nhưng mà lúc này, Lạc Hồng lại không lo lắng cho tình cảnh của mình, ngược lại mỉm cười nhìn đám người Âu Dương Khuê Sơn nói, giỏi cho một kim lân tỏa long trận, làm khó các ngươi còn mượn được lực lượng của hộ sơn đại trận Bạch Ngọc Phong, thật sự là đa tạ. Dứt lời, hắn chủ động duỗi hai tay ra, bắt lấy xiềng xích màu vàng gần nhất. Những con mãng xà điện màu vàng kia lập tức điên cuồng cắn tới, nhưng không thể làm Lạc Hồng bị thương dù chỉ một chút. Sau một khắc, vô số lôi quang màu đen từ trong lòng bàn tay gã bắn ra, lấy thế bẻ gãy đánh tan điện quang màu vàng, theo 8 sợi xiềng xích màu vàng chảy ngược về. Những nơi đi qua, xiềng xích màu vàng lúc này trở nên đen kịt một mảnh. Không ổn, đây là pháp tắc áp chế, mau lùi lại. Đám người Âu Dương Khuê Sơn thấy tình thế không ổn, nhao nhao buông xiềng xích màu vàng trong tay ra, nhanh lùi ra xa. Bọn họ cũng không muốn thử uy lực của Đại Hắc Thiên Lôi, ngay cả Bách Lý Viêm cũng không ngăn cản nổi. Mà khi bọn hắn rời đi, lập tức phần đuôi xiềng xích màu vàng vốn giấu ở trong tay áo bọn hắn liền bại lộ. Chỉ thấy, mỗi một đầu xiềng xích màu vàng đều có một tòa quang trận màu vàng lớn cỡ bàn tay, trong đó lưu chuyển phù văn thập phần tương tự với hộ sơn đại trận Bạch Ngọc Phong. Lôi quang màu đen vọt tới, trong nháy mắt liền nhuộm tám tòa quang trận cỡ nhỏ này thành một màu đen kịt. Lập tức, phía trên màn sáng màu vàng to lớn bao phủ Bạch Ngọc Phong xuất hiện tám cái quang trận màu đen to lớn. Chúng chuyển động trong nháy mắt, lập tức làm cho trận văn vốn đã biến mất ở xung quanh hiện ra, nhanh chóng xâm nhiễm thành một màu đen kịt như mực. Không tốt, hắn muốn khống chế ngược lại đại trận. Hồ Ngôn lão đạo thấy thế liền hiểu rõ mưu đồ của Lạc Hồng, không chút nghĩ ngợi liền dung thanh xích loan tiên kiếm trong tay lên. Một tiếng phượng hót rõ to đến cực điểm vang lên, một đầu hư ảnh hỏa loan trong nháy mắt ngưng tụ ra. Chảm! Hồ Ngôn lão đạo râu tóc điên cuồng hét lên một tiếng, lệnh cho hư ảnh hỏa loan bắn nhanh ra, đánh thẳng tới Lạc Hồng đang thi pháp. Chỉ thấy hai cánh nó dương ra che khuất bầu trời, xích viêm bốc lên, giống như một biển lửa đánh về phía Lạc Hồng. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng đột nhiên quay đầu lại, hai mắt hóa thành đồng tử vàng nhìn chằm chằm vào Hồ Ngôn lão đạo. Trong nháy mắt đối mặt, Hồ Ngôn lão đạo liền thấy trong đôi đồng tử vàng kia hiện lên hai đạo gai nhọn. Sau một khắc, một cỗ đau nhức kịch liệt thẳng tắp vào nguyên thần liền quán xuyên đạo tâm của hắn, làm hắn không khỏi kêu thảm lên tiếng, hướng mặt đất rơi xuống. Hư ảnh hỏa loan kia bởi vì mất đi khống chế, chỉ có thể phát ra một tiếng kêu không cam lòng, tán loạn thành xích diễm đầy trời, tựa như lưu tinh hỏa vũ đánh xuống quảng trường phía dưới. Nếu không phải chân tiên trúc long đạo ở đây đủ nhiều, nếu không chỉ dư âm một đạo này, cũng đủ để cho những đệ tử trúc long đạo hợp thể hoặc đại thừa trên quảng trường tử thương thảm trọng. Hồ Ngôn, ngươi sao rồi? Một mảnh cánh hoa màu hồng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hồ Ngôn lão đạo, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành thân hình vân nghê. Một tay nàng nâng Hồ Ngôn lão đạo dậy, một bên mặt mũi tràn đầy ân cần quan tâm hỏi thăm, một bên dò xét tình huống của lão. T, ta còn tốt. Khuôn mặt Hồ Ngôn lão đạo vặn vẹo khó khăn phun ra mấy chữ. Thời gian hắn mất đi ý thức tuy rằng không dài, nhưng đau đớn khi còn lưu lại trong nguyên thần vẫn khiến hắn không thể chịu đựng được. Nhưng dù sao không, có thương tổn đến căn bản, lại thêm mấy hơi thở, hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đáng tiếc, đối phương nhìn thấu mưu đồ của ta, bằng không một kiếm kia nhất định có thể hủy diệt tám đầu kim lân tỏa kia. Thì ra Hồ Ngôn đạo nhân căn bản không nghĩ tới một kiếm chém giết Lạc Hồng, mà chỉ định phá hủy những sợi xiềng xích màu vàng kia. Dù sao chỉ cần không có những xiềng xích màu vàng này, Lạc Hồng sẽ không cách nào ăn mòn đại trận hộ sơn của Bạch Ngọc Phong. Kể từ đó, mặc kệ hắn muốn làm gì tiếp theo, đều nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cũng chính là rất có lợi đối với Trúc Long Đạo bọn hắn. Không thể tưởng tượng được người này không chỉ tu luyện nhục thân huyền công, nguyên thần cũng mạnh mẽ như thế, có thể trực tiếp lấy bí thuật làm bị thương nguyên thần của tu sĩ cùng cấp. Hồ Ngôn, thừa dịp còn cơ hội, chúng ta lập tức đi mời vài món nội tình chi vật kia ra đi. Lúc này Vân Nghê đã cảm thấy bằng vào bọn họ không đối phó được Lạc Hồng, mà bọn họ chỉ cần không mở miệng, Lạc Thanh Hải và những người khác nhất định sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhưng vừa mở miệng, uy danh Trúc Long Đạo sẽ rớt xuống ngàn trượng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, trước khi tông môn có nội tình đều không có cách nào giải quyết vấn đề, bọn họ tuyệt sẽ không mở miệng. Vận dụng mấy món nội tình kia phải trả giá khá lớn, việc này vẫn là giao cho Bách Lý Huynh đi kết thúc đi. Ai? Cứ như vậy, ít nhất Bách Lý Huynh phải hoang phế khổ công 10 vạn năm. Nhìn lên đỉnh giảng kinh đài đã không còn trống rỗng từ lúc nào, lão đạo Hồ Ngôn không khỏi thở dài một tiếng. Mà ngay khi bọn họ nói chuyện, màn sáng màu vàng bao phủ Bạch Ngọc Phong liền hoàn toàn hóa thành màu đen. Nhìn giống như một cái chén lớn bằng mặc ngọc bị móc ngược, phía trên thỉnh thoảng còn có lôi quang màu đen nhảy lên. Không gian cấm chế thật mạnh. Sư tôn, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ điên cuồng muốn đối phó tất cả chúng ta? Cảm ứng được khí tức đại trận biến hóa, trên khuôn mặt Nam Kha Mộng Tú không khỏi hiện lên một tia bối rối. Mặc dù trong lòng hắn cho rằng đây là chuyện không có khả năng, nhưng uy thế kinh khủng một quyền một thương kia của Lạc Hồng đã đánh bại Bách Lý Viêm. thật sự là khiến hắn không thể không nghĩ tới phương diện xấu nhất. Chí tôn pháp tắc bổn tọa lúc trước đúng là khinh thường người này, bất quá vẫn không có gì phải lo lắng. Bách Lý Viêm vừa rồi triển lộ thực lực không đúng, sự tình hẳn là còn có chuyển cơ rất lớn. Lạc Thanh Hải cũng chú ý tới Bách Lý Viêm biến mất, lúc này đã bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ màu vàng. Bên kia, Hàn Lập cùng Kỳ Lương đang cùng một số ít đệ tử Trúc Long Đạo phi độn ra ngoài màn sáng hắc ngọc. Nhìn đông đảo đồng môn đang điên cuồng công kích màn sáng hắc ngọc phía đối diện, không khỏi cảm thấy may mắn. Những đệ tử Trúc Long Đạo này có thể đi ra, tất cả đều là bởi vì bọn họ vốn không chiếm được vị trí tốt, chỉ có thể ở bên ngoài nghe đạo. Mà Hàn Lập cùng Kỳ Lương là trưởng lão chân tiên duy nhất kịp thời chạy ra. Lệ huynh, lần này may mà có sự cẩn thận của ngươi, nếu không khẳng định ta cũng sẽ giống như bọn Hùng Phó đạo chủ, ở lại trong đại trận này chịu nhiều đau khổ. Nhìn thấy đám người Hùng Sơn đang liều mạng ngăn cản từng đạo lưu diễm màu đỏ trong đại trận, Kỳ Lương cảm kích Hàn Lập. Dù sao không có đề nghị của hắn lúc trước, bọn họ khẳng định cũng sẽ bị lưu lại trong đại trận, chỉ có thể bị động thừa nhận dư âm đấu pháp kim tiên sinh ra. Hàn Lập nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, trong lòng cười lạnh nói, nực khổ. Ha ha, ngươi thật sự là quá xem thường Lạc sư huynh, những người này sợ là đợi lát nữa một người đều sống không được. Nhưng rốt cuộc bọn họ đã làm gì mà đắc tội Lạc sư huynh đến vậy? Đột nhiên, Hàn Lập lại cảm ứng được một cỗ ba động không gian, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo kim tuyến dài mấy trăm trượng từ đằng xa bắn nhanh đến, trực tiếp đánh tới màn sáng hắc ngọc, muốn trực tiếp tiến đến đỉnh Bạch Ngọc Phong. Nhưng chỉ nghe đinh một tiếng, thật giống như châm nhỏ đâm vào trên ngọc khí. Đạo kim tuyến kia lúc này liền bị đẩy lùi ra ngoài, sau khi rơi xuống mặt đất, lộ ra hơn 20 đạo thân hình có chút chật vật. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập nhất thời trong lòng khẽ động, thầm nghĩ cử động của Lạc sư huynh có lẽ không phải là vì không cho người trong trận chạy thoát, mà là vì không cho những người này đi vào. Tiên cung kim tiên, tại sao có thể có nhiều vị như vậy? Kỳ Lương thì từ những bóng người kia cảm ứng được 7-8 cỗ khí tức tu sĩ kim tiên, lại nhìn phục sức của bọn hắn, lập tức có một cái suy đoán không ổn. Trong đại trận, Lạc Hồng nhìn đám người Tiêu Tấn Hàn bị cự cửa ở ngoài, không khỏi hơi cong cong khóe miệng. Hắn chỉ muốn bắt một mình Bách Lý Viêm, theo lý thuyết không cần cưỡng ép giữ lại những người khác. Nhưng hắn vẫn lựa chọn mượn nhờ bố trí của đám người Âu Dương Khuê Sơn, cướp lấy quyền khống chế đại trận, còn lợi dụng thần thông của bản thân, gia tăng không gian cấm chế cực mạnh cho bọn hắn. Đây là vì không cho Tiêu Tấn Hàn tham gia. Bằng không, đợi đấu pháp nhất định sẽ biến thành hắn, ba người Bách Lý Viêm cùng Tiêu Tấn Hàn đại loạn đấu, sự tình sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Lạc Hồng lách mình thoát khỏi lồng giam xiềng xích, liền thấy 12 vị kim tiên đạo chủ Trúc Long Đạo đang chia làm hai tốp, đều đề phòng nhìn hắn, nhưng không có một người nào ra tay. Hung Ôn Lão Đạo và Vân Nghê thì cũng thôi đi, bọn họ biết rõ lai lịch Bách Lý Viêm, lập tức lựa chọn chờ đợi chân thân Bách Lý Viêm xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Nhưng 10 vị kim tiên Âu Dương Khuê Sơn này đã làm Lạc Hồng thất vọng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng trước khi đại chiến kết thúc sẽ gặp phải một phen vây công kịch liệt. Nhưng không ngờ những người này không một ai dám làm chim đầu đàn, dẫn đầu, ra tay với hắn. Xem ra Trúc Long Đạo đã được Bách Lý Viêm che chở quá lâu, đến mức đã sa đọa đến trình độ này. Đáng tiếc, ta vốn còn muốn thử những bí thuật mà ta tu luyện trên người bọn họ. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, cũng không có lựa chọn cưỡng cầu. Dù sao hắn và những người này không oán không thù, không đáng làm khó bọn họ. Mặc dù Bách Lý Viêm cũng giống như vậy, nhưng Lạc Hồng biết hôm nay hắn tất nhiên sẽ bị Tiêu Tấn Hàn phá hư độ kiếp. Sau đó từng bước một lưu lạc hôi giới, thân tử đạo tiêu, trong lòng tất nhiên sẽ không có ngưỡng cửa. Đồng. Sau một chút giằng co ngắn ngủi, lấy Bạch Ngọc Phong làm trung tâm, phía dưới toàn bộ dãy núi Trung Minh đột nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhất thời, trong phạm vi vạn dặm xung quanh Bạch Ngọc Phong, núi non và mặt đất đồng thời rung động kịch liệt, vô số tẩu thú trong núi hí vang, trong rừng lại càng có từng đàn linh cầm bị kinh động. Đông, tiếng nổ mạnh đồng dạng lần nữa truyền đến, đồng thời so với một tiếng trước càng thêm vang dội, chấn động hư không rung động, thiên địa linh khí bỗng nhiên cuồng bạo. Đến rồi, tuy nói hiện tại hiển lộ chân thân đối với Bách Lý Viêm không phải là chuyện tốt đẹp gì, nhưng vừa nghĩ tới đối phương sẽ triển lộ uy thế, cùng với cảnh tượng Lạc Hồng bị trấn áp, lão không nhịn được hưng phấn nở nụ cười. Âu Dương huynh, đây là có chuyện gì? Dãy núi Trung Minh hình như có thứ gì đó. Các ngươi có ai rõ ràng không? bọn người Hoàn Long tụ tập bên cạnh Âu Dương Khuê Sơn, hoàn toàn không biết gì về những biến cố xảy ra, có vẻ vô cùng bối rối. Giờ phút này Âu Dương Khuê Sơn lại không quản đại địa biến hóa, mà gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Nhìn thấy trên mặt đối phương không hề có vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn không khỏi khẽ động, có suy đoán, chẳng lẽ tất cả những gì người này làm đều là vì dẫn động biến hóa này. Ngay sau đó, Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua đám người Tiêu Tấn Hàn đang điên cuồng công kích màn sáng Mặc Ngọc ở bên ngoài, trái tim không khỏi mạnh mẽ co rụt lại. Hắn biết Tiêu Tấn Hàn sẽ dẫn người tới đây. Hắn đã sớm biết mưu đồ của chúng ta. Là ai? Là ai tiết lộ tin tức? Cũng ngay lúc Âu Dương Khuê Sơn đang suy nghĩ xoay chuyển, mười mấy ngọn núi lấy Bạch Ngọc Phong làm trung tâm lại đột nhiên bị đẩy lên. Thân núi nhanh chóng băng liệt, khiến cho vô số cự thạch nhao nhao lăn xuống, kích thích đạo đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chương 1906, Nghiệp Hỏa Trúc Long. Bẩm cung chủ, không gian pháp tắc trong đại trận quang mạc này đã đạt đến trình độ kim tiên trung kỳ, cho dù chúng ta toàn lực ra tay, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn oanh ra một lỗ hổng. Lần này kim tiên của tiên cung đi theo Tiêu Tấn Hàn có tổng cộng 8 vị, trong đó chỉ có 2 vị có tu vi kim tiên trung kỳ, mà Lô Việt đến đây bẩm báo, chính là một trong số đó. Pháp tắc không gian, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao sau khi Âu Dương Khuê Sơn động thủ không lập, tức đưa tin, còn có đại trận này, đến tột cùng là ai bố trí? Tiêu Tấn Hàn càng nói sắc mặt càng âm hàn, càng nói ngữ khí càng vội vàng sao động. Chuyện bắt Bách Lý Viêm đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng, vốn dĩ không cho phép có một chút ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ không chỉ là ngoài ý muốn, mà là mỗi một chuyện xảy ra đều không đối đầu với kế hoạch. Cung chủ, ta bắt được hai chân tiên trúc long đạo trốn ra từ trong Bạch Ngọc Phong, bọn hắn hẳn là biết chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Lưu Việt bị chất vấn đến đầu đầy mồ hôi, một gã đại hán râu quai nón từ đằng xa phi độn tới, sau lưng còn đi theo hai quang cầu màu trắng. Xuyên thấu qua linh quang không chói mắt, có thể nhìn thấy trong hai viên quang cầu này phân biệt giam cầm một người, chính là Kỳ Lương cùng Hàn Lập. Vừa dừng lại, đại hán râu quai nón liền không thèm quan tâm giải khai cấm chế, khiến cho hai khỏa quang cầu màu trắng trong nháy mắt băng tán thành vô số điểm sáng, tuyệt không sợ hai người Hàn Lập thừa cơ đào tẩu. Mấy vị tiền bối tiên cung, tại hạ và Lệ huynh mặc dù đảm nhiệm trưởng lão ở Trúc Long Đạo, nhưng từ trước đến nay đều thập phần cung kính với tiên cung, kính sợ thiên đình, không biết chư vị tiền bối muốn chúng ta làm gì. Kỳ Lương cũng không phải người ngu, nhìn ra được Tuyết Oanh tiên tử đã đến đây xem lễ, Bắc Hàn tiên cung đột nhiên xuất hiện nhiều tên tu sĩ kim tiên như vậy là rất không bình thường. Thế là, hắn lập tức không chỉ quyết đoán hạ thấp tư thái, còn ẩn ẩn có thiên hướng tiên cung chi ý. Thấy Kỳ Lương ứng đối không tệ, Hàn Lập dứt khoát giả bộ sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng đám người Tiêu Tấn Hàn, tránh cho bản thân khỏi gặp phiền toái. Nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn lại cũng không bối rối, dù sao ở trong trận kinh biến này, bọn họ chỉ là nhân vật râu ria, hơn nữa còn có Lạc Sư Huynh ở bên cạnh. Đừng nói nhảm, vị này chính là cung chủ đương đại của Bắc Hàn Tiên Cung, ngươi lập tức bẩm báo tình huống đại hội giảng đạo cho rõ ràng. Lô Việt phi độn về phía trước một chút, nghiêm nghị ra lệnh, Tiêu Tấn Hàn. Trong lòng giận kỳ cả kinh, vừa thầm nghĩ hôm nay chắc chắn còn có chuyện lớn sắp xảy ra, vừa vội vàng trả lời, vâng vâng. Trong đại hội lập tức toàn bộ kinh biến là do một người mà ra, tự xưng là tu sĩ ngoại vực đến từ Hắc Sơn Tiên Vực, họ Lạc tên Hồng, có tu vi kim tiên trung kỳ. Nguyên bản, hắn cũng cùng chúng ta nghe đạo, cũng không dị trạng. Nhưng khi Bách Lý đạo chủ giảng đạo phương pháp tránh kiếp thiên nhân ngũ suy, hắn lại đột nhiên mở miệng cắt ngang. Cũng nói tránh kiếp cũng không thể tránh kiếp, khi suy kiếp giáng lâm, chúng ta hẳn là lấy lực kháng kiếp. Là cung chủ Thương Lưu Cung ngay không được, phản bác hắn vài câu, Lạc Hồng kia giống như bị cái gì kích thích, nói muốn để Bách Lý đạo chủ cân nhắc hắn một chút, liền không hề cố kỵ động thủ. Tại trước khi chúng ta trốn ra, Bách Lý đạo chủ giống như đã thua ở trên tay của hắn. Trước đó bởi vì rất nhiều biến hóa tới quá nhanh, Kỳ Lương không có thời gian suy nghĩ, nhưng sau khi giảng thuật lại một lần, hắn mới đột nhiên ý thức được cây trụ thạch cao nhất Trúc Long Đạo bọn hắn, đệ nhất tu sĩ Bắc Hàn Tiên Vực vậy mà bại. Cung chủ, cái này, nghe đoạn trước, Lô Việt chỉ cho rằng Lạc Hồng kia là một tên điên nguyên thần xảy ra vấn đề. Nhưng nghe Bách Lý Viêm đã thua ở trên tay đối phương, lập tức khó nén vẻ khiếp sợ của mình, vô thức nhìn về phía Tiêu Tấn Hàn. Ha ha, lại còn có người còn lỗ mãng hơn lão Đồng ta, tên kia ngược lại rất thú vị. Đồng Phi ở bên cạnh nghe được lại có chút nóng lòng muốn thử, nhịn không được cầm lấy cự phủ màu đen vác trên vai. Bách Lý Viêm không đơn giản như vậy. Khi nghe Kỳ Lương kể lại sự tình, Tiêu Tấn Hàn dần dần bình tĩnh lại, lập tức khoát tay ngăn trở Lô Việt. Không ngờ ta ngàn tính vạn tính, lại bị một tên điên đấu pháp quấy nhiễu đại sự. Nhưng cũng tốt, trước để hắn ác đấu với Bách Lý Viêm một trận, đến lúc đó ta trực tiếp ngồi làm ngư ông đắc lợi. Lúc trước Tiêu Tấn Hàn chỉ sợ Bách Lý Viêm thừa cơ chạy trốn, mà bây giờ y đã biết đối phương không chỉ không chạy, còn bị một tên điên quấn lấy, tất nhiên là trong lòng đại định. Cùng lúc đó, hắn đối với Lạc Hồng tu luyện không gian pháp tắc cũng sinh ra hứng thú thật lớn, nghĩ đến sau khi bắt được có thể đạt được một ít bí mật có quan hệ chí tôn pháp tắc hay không. Tâm niệm vừa động, Tiêu Tấn Hàn liền hướng Lô Việt ra lệnh, tiếp tục công kích đại trận, nhưng không cần sốt ruột, chú ý tiêu hao tiên nguyên lực. Vâng. Trên thực tế, lúc trước Lô Việt tới đây bẩm báo mục đích chính là muốn cho Tiêu Tấn Hàn cùng nhau động thủ, như vậy ít nhất có thể tiết kiệm 6 thành thời gian. Nhưng bây giờ nếu biết tình thế cũng không khẩn cấp, hắn cũng không có đề cập tới việc này, mà là quả quyết nhận lấy mệnh lệnh. Cũng đúng lúc này, đông một tiếng vang thật lớn từ dưới mặt đất truyền đến, thật giống như cả dãy núi Trung Minh đang gào thét. Vô số đạo độn quang phóng lên tận trời, chúng tu nhìn Bạch Ngọc Phong sụp đổ dưới chân, cũng không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi. May mà tu sĩ chân tiên trở xuống Trúc Long Đạo sớm đã rời khỏi quảng trường trên đỉnh núi, nếu không chỉ một chút như vậy, đã tử thương hơn phân nửa. Lại một tiếng vang thật lớn từ sâu trong lòng đất truyền ra, nhưng lần này đã không còn là tiếng chuông vang, mà giống như là tiếng gào rú của một loại hồng hoang dị thú nào đó, tràn ngập thô bạo và cuồng dã. Khí tức thật mạnh, dưới dãy núi Trung Minh lại vẫn tồn tại dị thú như vậy. Đồng tử Âu Dương Khuê Sơn co mạnh lại, mơ hồ đoán được cái gì, lúc này quay đầu nhìn về phía Hô Ngôn lão đạo. Hừ, sau ngày hôm nay lại tính sổ với các ngươi cho tốt. Lão đạo Hô Ngôn nhẹ nhõm đắc ý quét mắt nhìn Âu Dương Khuê Sơn, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lạc Hồng đang phi độn trên không trung. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc và lo lắng chính là, hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ kinh dị kiêng kỵ nào trên mặt Lạc Hồng. Ngược lại bị ánh mắt hừng hực chiến ý của đối phương làm bị thương. Tên này, Hô Ngôn, cẩn thận, Vân Nghê đột nhiên nhắc nhở. Hô Ngôn lão đạo nghe vậy không có hoài nghi, lúc này lách mình ly khai nguyên địa, lập tức thấy một cột trụ nham thạch nóng chảy lớn tới trăm trượng phóng lên tận trời. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trong mảng lớn bụi mù nổi lên mấy trăm đoàn xích mang, lập tức đang không ngừng, không có quy luật chút nào mà hóa thành cự trụ nham tương giống như vừa rồi. Sư tôn, nhìn vô số nham tương hỏa vũ từ không trung rơi xuống, Nam Kha Mộng rốt cuộc nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng muốn hỏi. Nhưng mà không đợi hắn hỏi ra miệng, Lạc Thanh Hải đã sớm cắt ngang. Bản tọa cũng chưa bao giờ thấy qua chân diện mục của bản thể Bách Lý huynh, ngươi xem là được. Trong khi nói chuyện, Lạc Thanh Hải thu lại một ít hoa lớn màu lam, cũng bắt đầu chủ động thối lui ra ngoài. Lúc này, bầu trời đã bị mưa lửa nham tương nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Mặt đất thì khói đặc cuồn cuộn, tựa như trải lên một màn đêm không ánh sáng. Mà ở trong màn đêm này, lập tức có một cây cầu to lớn, thiêu đốt hắc diễm hừng hực dâng lên. Nhưng rất nhanh, đám người phát hiện cây cầu hình vòm này cũng không phải vật chết, phía dưới hắc diễm kia chính là từng mảnh lân phiến hình thoi to lớn, nhìn không khác long lân bình thường. Quá chậm, Lạc Hồng lúc này lại nhướng mày, lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Dứt lời, bàn tay hắn lật một cái, lấy ra một kiện tiên khí hình núi không biết lấy từ chỗ nào, vung tay đập xuống. Tiên khí này đón gió liền dài ra, trong chớp mắt biến thành một ngọn núi màu xanh, cao chừng 300 trượng, rơi thẳng xuống phía dưới. Ngay lúc nó chui vào trong khói đen dày đặc, một tiếng thú hống cuồng bạo vang lên, sau đó ầm một tiếng, vô số đá vụn màu xanh phóng lên trời. Theo sát phía sau là một cái đầu lâu hắc diễm còn to lớn hơn ngọn núi màu xanh. Phía sau là thân thể giao long uốn lượn vặn vẹo, trên lân phiến màu đỏ đều thiêu đốt hung diễm màu đen. Một hơi sau, dị thú ẩn nấp dưới đất dãy núi Trung Minh này đã hoàn toàn hiện ra chân thân trước mặt mọi người. Hắn rõ ràng là một đầu xích lân cự long cao chừng vạn trượng, thân quấn hắc diễm. Trên đầu nó mọc ra hai cái sừng cong bén nhọn như gai, lóe ra hắc quang âm u, thân thể khổng lồ xoay quanh ở trên không trung. Tràn ngập ra vô tận khói đen, rất nhanh che đậy màn trời xung quanh, khiến cho sắc trời trở nên lờ mờ một mảnh. Càng làm cho người kinh dị chính là mặt rồng này cổ quái dị thường, cũng không phải đầu rồng mà là một gương mặt nhân tộc phóng đại vô số lần. Nhìn tướng mạo của hắn, chính là giống Bách Lý Viêm trước đó như đúc. Trúc Long, thế gian thật sự có kỳ thú bực này. Sao hắn lại giống Bách Lý Đạo Chủ như vậy? Đây chẳng lẽ mới là chân thân của Bách Lý Đạo Chủ? Bởi vì tướng mạo Trúc Long đầu người thân rồng quá mức đặc biệt, rất nhiều tu sĩ ở đây trước tiên nhận ra nó, nhưng liên hệ nó cùng Bách Lý Viêm lại là số ít. Không tệ Trúc Long huyết mạch, chỉ là còn kém một chút, nếu không Lạc Mỗ còn có thể rút chút tinh huyết ngươi dùng. Lạc Hồng chưa từng quên, nguyên thần kim diễm của mình vốn là kim diễm của Trúc Long. Mà căn cứ theo điển tịch ghi chép, trong rất nhiều dị thú, thiên phú của Trúc Long ở phương diện thời gian pháp tắc là mạnh nhất. Nhưng Bách Lý Viêm hiện tại chỉ triển lộ ra khí tức chân diễm pháp tắc, hiển nhiên là huyết mạch không đủ thuần khiết. Kể từ đó, kế hoạch rút lấy tinh huyết của Lạc Hồng, luyện hóa lực lượng thời gian trong đó tự nhiên là ngâm nước nóng. Bất quá sau cuộc chiến, hắn có lẽ có thể từ trong miệng đối phương đạt được càng nhiều tin tức có liên quan đến Trúc Long. Mau thối lui, hôm nay ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giờ phút này mặt người Trúc Long to lớn mở miệng nói, thanh âm giống như lôi đình, chấn động không gian xung quanh ông tác hưởng. Đến mức này, Bách Lý Viêm còn muốn khuyên lui Lạc Hồng, cũng không phải là bởi vì hắn hảo tâm, mà là hắn không muốn triệt để dẫn nghiệp hỏa quay về. Kể từ đó, chuyện hắn độ kiếp chẳng những kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa sát suy sau đó còn trở nên càng thêm mãnh liệt. Vì để uy hiếp của mình trở nên có hiệu quả hơn, Bách Lý Viêm dứt lời liền thúc giục hắc diễm trên người, trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời cũng tản mát ra sát khí cực mạnh. Ở trong lệnh truy nã của thiên đình có đánh dấu rõ ràng đối với hắn, thần thông nghiệp hỏa của hắn sẽ làm cho đối thủ nhiễm phải khí sát suy rất khó thanh trừ. Mà một khi nhiễm phải sát suy chi khí, đối ứng với sát suy tu sĩ kim tiên sẽ sớm hơn. Cho nên rất nhiều tu sĩ thiên đình đuổi bắt hắn đều sẽ bó tay bó chân, thậm chí tình nguyện đổi một mục tiêu khác. Nhưng điều khiến Bách Lý Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là Lạc Hồng sau khi cảm ứng được sát khí mà hắn phát ra thì chẳng những không lộ ra vẻ sợ hãi mà ngược lại hai mắt tỏa sáng, lộ ra một chút tham lam. Được, trước khi giao ngươi cho Hắc Sơn Tiên Cung, Lạc Mỗ muốn ngươi giúp ta tu luyện. Cảm ứng được tâm tình khát vọng cực độ của Tiểu Bạch, Lạc Hồng không chỉ hoãn nữa, thần niệm vừa động liền khiến một đạo lôi quang màu đen lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Linh vực. Bách Lý Viêm lúc này nhận ra thủ đoạn của Lạc Hồng, biết rõ nếu như bản thân rơi vào trong linh vực của đối phương sẽ rất bất lợi. Vì vậy gã gầm thét một tiếng, cũng kích phát ra một vòng diễm quang màu đen. Lập tức, hai quả cầu lớn đen kịt đồng dạng liền va chạm vào nhau. Chỉ là thể tích của linh vực hắc cầu của Lạc Hồng so với Bách Lý Viêm nhỏ hơn ngàn lần. Bất quá, uy năng linh vực chưa bao giờ là nhìn thể tích, mà là chỉ nhìn tu vi pháp tắc. Song phương, Bách Lý Viêm có thể tạo ra uy danh như thế ở Bắc Hàn Tiên Vực, cũng là bởi vì chân diễm pháp tắc của lão đã tu luyện đến trình độ kim tiên đỉnh phong. Nếu không, hắn ngày thường chỉ bằng một cái phân thân, không thể áp đảo được tất cả mọi người. Nguyên nhân chính là như thế, Hô Ngôn lão đạo giờ phút này đối với Bách Lý Viêm cực kỳ có lòng tin, cho rằng Lạc Hồng đi một nước cờ bất tỉnh. Nhưng kết quả lại không phù hợp với dự liệu của hắn, chỉ thấy sau khi hai mảnh không gian linh vực va chạm, Đại Hắc Thiên linh vực của Lạc Hồng chẳng những không bị ngăn chặn, ngược lại còn bức lui nghiệp hỏa linh vực của Bách Lý Viêm. Cảnh tượng này giống như một con bọ ngựa giơ đao lên đỡ lấy xe ngựa đang lao nhanh tới, cũng từng chút bức lui nó về phía sau. Rõ ràng chỉ có khí tức pháp tắc kim tiên trung kỳ, đây là uy năng của tam đại chí tôn pháp tắc sao? Âu Dương Khuê Sơn nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy chính mình chính thức lĩnh ngộ được tam đại chí tôn pháp tắc cường đại, mà dĩ vãng chúng chỉ tồn tại trên điển tịch. Không tốt, các ngươi nhanh cùng ta viện trợ Bách Lý đạo chủ. Hô Ngôn lão đạo cho tới giờ khắc này mới ý thức được, có lẽ Bách Lý Viêm tế ra chân thân cũng sẽ thua ở trên tay Lạc Hồng, lập tức có chút gấp gáp. Không được, đơn thuần đối chiến linh vực ta không phải đối thủ, dùng nghiệp hỏa bức lui hắn. Bách Lý Viêm trước đây cũng chưa chính thức chứng kiến tam đại chí tôn pháp tắc, thấy linh vực bản thân bại lui càng lúc càng nhanh, lúc này miệng há lớn phun ra một đạo hỏa trụ màu đen. Hắn cũng không tin, trên đời này còn có kim tiên không sợ sát suy. Nhưng mà sau một khắc, một đạo long ảnh màu trắng liền xuất hiện ở phía sau Lạc Hồng, há miệng khẽ hấp, liền đem tất cả nghiệp hỏa màu đen hút vào trong bụng. Ngay cả một ngọn lửa cũng không rơi xuống trên người Lạc Hồng. Mà ngay lúc Bách Lý Viêm đang mở to hai mắt nhìn, Khóe miệng Lạc Hồng đã khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, giới tử tu gì. Đây là... Bách Lý Viêm bỗng nhiên cảm ứng được xung quanh thân thể cao lớn của mình xuất hiện chấn động không gian mãnh liệt. Nhưng không đợi y kịp phản ứng, liền thấy thân thể Lạc Hồng bắt đầu bành trướng cực nhanh, tựa như đang thi triển thần thông pháp thiên tượng địa. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Viêm liền từ trong khí tức Lạc Hồng không hề biến hóa chút nào ý thức được. Không phải thân thể Lạc Hồng đang biến lớn, mà là phiến không gian này đang bị cực tốc áp xúc, liên đới để thân thể của hắn nhỏ đi. Nguyên bản cái này cũng không tính là vấn đề chí mạng gì, bởi vì Bách Lý Viêm tin tưởng lấy trình độ mạnh mẽ của nhục thân. Mặc dù không gian áp xúc đến gấp trăm lần, cũng sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đừng quên, bọn họ vẫn còn đang trong quá trình so đấu linh vực. Hơn nữa linh vực của Lạc Hồng còn là do pháp tắc không gian ngưng tụ, có thể không bị không gian áp xúc ảnh hưởng. Để từ đó, vốn dĩ còn không quá cấp bách, có thể miễn cưỡng ngăn cản nguy cơ linh vực trong một thời gian ngắn, liền nhảy tới trước mặt Bách Lý Viêm. Chỉ theo bản năng lui về phía sau một chút, hắn đã bị đại hắc thiên linh vực của Lạc Hồng bao phủ toàn bộ. Mà chỉ trong nháy mắt, nghiệp hỏa linh vực mà hắn duy trì đã bị lực lượng pháp tắc cường đại xung quanh áp chế trở về trong cơ thể hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1907, uy lực linh vực. Không tốt, Bách Lý đạo chủ đã rơi vào trong linh vực của người kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn Hoàn Long biến sắc, ẩn ẩn ý lùi. Không, đây chính là cơ hội của chúng ta. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn hét lớn một tiếng, ổn định lại tâm thần mọi người. Không sai, chư vị mau cùng ta công kích không gian linh vực này. Thấy Bách Lý Viêm bị đại hắc thiên linh vực nuốt hết, Hô Ngôn lão đạo đầu tiên cả kinh. Sau đó liền ý thức được nếu bọn hắn có thể công phá mảnh linh vực này, nhất định có thể mang đến cho Lạc Hồng phản phệ không nhỏ. Điều này an toàn hơn nhiều so với việc động thủ chính diện với Lạc Hồng. Mọi người nghe vậy hai mắt sáng lên, lúc này liền tế ra tiên khí của mình, đánh tới đại hắc thiên linh vực đã đình chỉ khuếch trương. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng điện chớp mà qua, đúng là chỉ dựa vào va chạm, liền đánh bay toàn bộ tiên khí mọi người tế ra. Nhất là thanh xích loan tiên kiếm của Hô Ngôn lão đạo, chẳng những bị đánh bay ra ngoài, còn bị đạo kim quang kia đuổi kịp, lúc này liền bị giam cầm cực lớn. Hô Ngôn lão đạo sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt đột biến, điên cuồng thúc giục kiếm quyết, muốn thu hồi xích loan tiên kiếm. Nhưng dù hắn thi triển ra thần thông kiếm linh hư hóa, vẫn không thể triệu hồi. Mà lúc này, đoàn kim quang kia thu liễm rất nhiều, lộ ra chân thân kim linh. Chỉ thấy, trong miệng lớn của nàng đang cắn một thanh phi kiếm màu đỏ hơi trong suốt, không ngừng run run. Vô số tinh mang thật nhỏ từ trong miệng kim linh phun ra, đánh vào trên thân xích loan tiên kiếm, nhanh chóng làm hao mòn kiếm quang của nó. Không được. A, phụt. Hô Ngôn lão đạo thấy tình hình không ổn, lúc này muốn thi triển thủ đoạn tiếp, nhưng sau một khắc, thân thể của lão tựa như bị sét đánh lắc lư mấy lần, sau đó cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Giờ phút này, giáp trùng màu vàng đã thành công cắn nát xích loan tiên kiếm thành mấy đoạn, trong mắt lóe lên tia sáng vui sướng, nuốt nó vào trong bụng. Đáng tiếc là đại thúc không cho bổn tiên nữ ăn tươi nguyên anh của những gia hỏa này, bằng không thì lần này nhất định có thể ăn no nê, triệt để khôi phục tu vi tổn thất. Vừa luyện hóa xích loan tiên kiếm, Kim Linh vừa oán thầm trong lòng. Hóa ra, cho tới bây giờ, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Lạc Hồng. Hắn đối với ứng đối sau lưng Bách Lý Viêm hiển lộ Trúc Long chân chính là thu nhập gã vào bên trong đại hắc thiên linh vực, mà Kim Linh chính là trợ thủ hộ vệ linh vực. Lấy tu vi và lai lịch của Kim Linh, bất kể là Hô Ngôn lão đạo, Âu Dương Khuê Sơn đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng một là cân nhắc đến Hô Ngôn lão đạo cùng Hàn lão ma có giao tình không tệ, hay là không muốn làm cho Trúc Long đạo tổn thất quá nhiều, từ đó đánh vỡ cân bằng thế lực của Bắc Hàn tiên vực. Ba là giảm bớt khả năng hạ tràng kích thích Lạc Thanh Hải, Lạc Hồng hạ mệnh lệnh không cho phép đả thương tính mạng người. Là con Phệ Kim tiên kia, nàng dường như không có ý tứ chủ động công kích. Phệ Kim tiên cơ hồ không gì không thể cắn nuốt, nhục thân lại cứng rắn dị thường, có nàng ở đây thủ hộ, công kích của chúng ta rất khó rơi vào trên linh vực kia. Nhìn thấy kết cục của xích loan tiên kiếm, đám người Hoàn Long ăn ý thu hồi tiên khí của mình, sau đó mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Âu Dương Khuê Sơn. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn nhìn về bông hoa khổng lồ màu lam phía xa, chần chừ một lát, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hô Ngôn lão đạo, trầm giọng hỏi: "Hô Ngôn, trong chúng ta chỉ có ngươi hiểu rõ thực lực chân chính của Bách Lý đạo chủ. Ngươi ăn ngay nói thật, hắn có mấy phần thắng? Nếu là không có, lại có thể kiên trì bao lâu?" Hô Ngôn lão đạo nghe vậy lập tức minh bạch ý tứ Âu Dương Khuê Sơn, lúc này bật thốt lên hỏi: "Ngươi có biện pháp vận dụng mấy món nội tình chi vật trong tông? Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta ở ngoại vi còn bố trí một tòa đại trận, hiện tại cũng đã bị mở ra. Tuy cấm chế không gian nơi đây khiến chúng ta không thể rời đi, nhưng cũng không trở ngại thần thức ra vào. Mà xích khung kiếm, một trong những nội tình của tông môn, chỉ cần dùng thần niệm của một nửa kim tiên đạo chủ trong tông chạm đến là có thể thôi động. Nhưng chúng ta cần thời gian để mượn dùng đại trận bên ngoài truyền lại thần niệm, cho nên tới kịp hay không mới là mấu chốt." Âu Dương Khuê Sơn cơ hồ là ngả bài mà nói: "Đã rõ, các ngươi động thủ đi. Hiện tại cục diện tuy rằng bất lợi cho Bách Lý huynh, nhưng hắn kiên trì một chút thời gian cũng không khó. Huống hồ, nếu như Lạc Hồng kia có đầy đủ lòng tin, cũng sẽ không an bài linh thú dưới trướng ở đây trông coi linh vực." Hô Ngôn lão đạo giờ phút này tuy rằng cảm thấy vận mệnh vô thường, có thể biến đại trận vốn dùng để cắt đứt đường lui của bọn họ thành cọng cỏ cứu mạng của mình, nhưng rất nhanh tiếp nhận hiện thực. Ngoài ra, hắn cũng minh bạch, nếu mình đưa ra một loại trả lời khác, vậy Âu Dương Khuê Sơn khẳng định sẽ không chút do dự cầu viện Lạc Thanh Hải. Nhưng cứ như vậy, uy danh của Trúc Long Đạo ở Bắc Hàn Tiên Vực cũng sẽ mất hết. Hô Ngôn lão đạo cũng giống như Âu Dương Khuê Sơn, đối với Trúc Long Đạo cũng có cảm tình sâu đậm, không đến thời điểm chân chính không có biện pháp, cũng không muốn chọn con đường này. Vân Nghê cũng cần gia nhập vào, chúng ta bên này sẽ phái mấy người cùng nhau hộ pháp cho chúng ta. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thật sâu Vân Nghê một chút, mặt không đổi sắc nói: "Ta có thể hiểu được lo lắng của ngươi, cứ quyết định như vậy đi." Không đợi Hô Ngôn lão đạo mở miệng, Vân Nghê liền trực tiếp phi độn đến Âu Dương Khuê Sơn bên kia. Lông mày vừa nhăn lại của Hô Ngôn lão đạo liền giãn ra, hóa thành một tiếng thở dài, đồng thời nhẹ gật đầu. Bên trong cự hoa màu lam, Lạc Thanh Hải nhìn đám người Âu Dương Khuê Sơn tụ tập cùng một chỗ, không khỏi lẩm bẩm: "Trúc Long đạo muốn làm thật, trò khôi hài này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." Lấy thực lực Trúc Long đạo, uy năng nội tình tông môn khẳng định tương đương với một tu sĩ kim tiên hậu kỳ. Lạc Hồng này tuy rằng nắm trong tay chí tôn pháp tắc, nhưng tu vi chung quy là không đủ, đối mặt với hai tên tu sĩ kim tiên hậu kỳ vây công, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ. Nam Kha Mộng ở một bên chấp nhận gật gật đầu, nhưng sau đó lại không khỏi lộ ra thần sắc tiếc hận, thở dài nói: "Đáng tiếc Trúc Long đạo không mời sư tôn ngài ra tay. Nếu không, Thương Lưu Cung chúng ta nhất định có thể thừa dịp cơ hội lần này cắn xuống một khối thịt mỡ lớn từ trên người Trúc Long đạo." "Ha ha, ngươi ngược lại là có lòng tham, bất quá tầm mắt vẫn còn quá nông cạn. Dù sao chúng ta và Trúc Long đạo cũng là hai đại lục khác nhau, giữa chúng ta vẫn luôn không có xung đột lợi ích quá lớn. Ngược lại Tiêu Tấn Hàn kia lòng lang dạ thú a." Nói xong, Lạc Thanh Hải không khỏi liếc nhìn màn sáng mặc ngọc, ánh mắt rơi vào Tiêu Tấn Hàn đang chắp tay bay trên không trung. "Ít nhất trước khi Thiên Đình điều Tiêu Tấn Hàn đi, Tam Đại Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra tranh đấu lớn. Cho nên, chuyện lần này Trúc Long Đạo có thể tự mình giải quyết ngược lại là một chuyện tốt, bằng không thì cho dù là ta, cũng không thể không vâng theo lợi ích tông môn." Mặc dù Lạc Thanh Hải là đại trưởng lão của Thương Lưu Cung, nhưng cũng không cách nào làm được một đường. Một khi ra tay, dù hắn không muốn lấy đi lợi ích thuộc về Trúc Long Đạo, những kim tiên còn lại trong Thương Lưu Cung cũng sẽ buộc hắn làm như vậy. Bên phía Bắc Hàn Tiên Cung xác thực càng thêm phiền toái, cũng không biết Tiêu Tấn Hàn vốn đã chuẩn bị kế hoạch gì. Ha ha, Lạc Hồng kia cử chỉ mặc dù có chút điên cuồng, nhưng không thể không nói hắn đột nhiên xuất hiện, duy trì sự ổn định của Bắc Hàn Tiên Vực, cũng không biết cuối cùng hắn sẽ có kết cục gì. Sư tôn, chúng ta có nên bảo vệ hắn hay không? Lai lịch của người này hẳn là rất bất phàm. Nam Kha Mộng đầu tiên là có chỗ hiểu ra nhẹ gật đầu, lập tức đề nghị. Nhưng ngay lúc Lạc Thanh Hải trần trừ, trong Đại Hắc Thiên Linh Vực lại truyền đến động tĩnh cực lớn. Hỗn thân siết chặt, Bách Lý Viêm phát hiện có 108 sợi xiềng xích lôi quang, thô to không gì sánh được, từ trong không gian linh vực xung quanh bang bang bắn ra, xuyên thấu nghiệp hỏa hộ thể của gã, chui vào trong thân thể. Hơi cảm ứng một chút, Bách Lý Viêm liền ý thức được 108 sợi hắc lôi xiềng xích này vừa vặn ứng với 108 tiên khiếu gã mở ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn không có tâm tư phản kích Lạc Hồng, lúc này vừa điều động toàn bộ lực lượng pháp tắc, cố thủ tiên khiếu bản thân. Vừa vặn vẹo thân rồng khổng lồ, hoặc cao cấu, hoặc vẫy đuôi, hoặc cắn miệng công kích những hắc lôi xiềng xích kia, ý đồ thoát khỏi loại khốn cảnh này. Cố gắng của Bách Lý Viêm cũng không phải là không có hiệu quả, rất nhanh trên hắc lôi xích xuất hiện không ít vết tích bị hư hại. Nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy, thật đúng là sẽ bị hắn giãy thoát. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ tựa như sấm sét, lại giống như tim đập từ ngực Lạc Hồng truyền ra. Lập tức, đại lượng đại hắc thiên lôi xuất hiện ở trên những sợi xiềng xích màu đen kia, chỉ cần chảy xuôi qua, liền lập tức chữa trị những chỗ bị thiếu hụt kia. Thông qua thân rồng hội tụ thành một cỗ, lúc này liền giải khai một chỗ phòng ngự của Bách Lý Viêm, hoàn toàn chiếm cứ tiên khiếu kia. Hi hi, hắn xong đời rồi, không gian pháp tắc của bản tiên tử đúng là lợi hại. Ngân tiên tử lúc này từ bả vai Lạc Hồng nhảy ra, rất là mừng rỡ vung nắm tay nhỏ nói. Lạc Hồng nghe vậy không phản bác nàng, tuy rằng đại hắc thiên lôi là thần thông dung hợp pháp tắc không gian và chân lôi, nhưng chỉ vẻn vẹn tu vi kim tiên trung kỳ. Liền áp chế tu vi pháp tắc đỉnh phong của Bách Lý Viêm kim tiên đến loại trình độ này, xác thực chủ yếu là dựa vào không gian pháp tắc có vị cách chí tôn. Nếu như tu vi không gian pháp tắc của hắn đồng dạng đạt đến kim tiên đỉnh phong, vậy bây giờ căn bản không cần một lần tim đập một lần chờ đợi. Ngay khi Bách Lý Viêm bị nhốt vào đại hắc thiên linh vực, tất cả tiên khiếu của y đều bị đại hắc thiên lôi chiếm cứ, từ đó tu vi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lực lượng nhục thân man hoang. Không tốt, ở trong linh vực của hắn, uy năng của loại lôi pháp màu đen này lại mạnh lên không ít, ta hiện tại căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa theo tổn thất tiên khiếu càng ngày càng nhiều, tốc độ ta bại vong sẽ càng lúc càng nhanh. Sau tiếng tim đập đầu tiên, Bách Lý Viêm đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Bại vong của hắn không phải là sau lần tim đập thứ 108, mà chỉ còn không đến một nửa thời gian giãy giụa. Đã như vậy, vậy thì liều mạng. Lúc này trong mắt Bách Lý Viêm hiện lên một vòng quyết tuyệt, nghiệp hỏa màu đen trên người lại nhanh chóng rụt trở về, chui vào trong nhục thể của y. Hắn muốn từ bỏ nỗ lực vô số năm trước đây, hoàn toàn dung nhập nghiệp hỏa vào bản thân, từ đó thu hoạch được chiến lực càng cường đại hơn, tranh thủ cho mình cơ hội thoát khốn. Quả nhiên sẽ muốn liều mạng, nhưng Lạc Hồng đã sớm dự liệu được hắn sẽ lựa chọn như thế. Trên thực tế, mục đích chủ yếu hắn kéo vào trong đại hắc thiên linh vực chính là vì phòng chiêu thức ấy của hắn. Dù sao Lạc Hồng cũng không quên kẻ địch của mình không chỉ có một mình Bách Lý Viêm. Cho dù không đề cập tới nội tình Trúc Long Đạo, thì còn có Lạc Thanh Hải và Tiêu Tấn Hàn. Một khi kéo dài thời gian đấu pháp, để bọn họ nhìn ra vấn đề gì, Lạc Hồng rất có khả năng sẽ bị mọi người vây công. Tuy rằng chuyện này sẽ không uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng tới mục đích hắn bắt Bách Lý Viêm. Biểu hiện của Kim Linh chỉ là một bước cờ nhàn rỗi, mục đích chân chính của Lạc Hồng vẫn là tốc thắng. Mà muốn làm được điểm này, nhất định phải vận dụng đại ngũ hành luân hồi quyền. Kể từ đó, nếu hắn muốn không bại lộ thân phận, tự nhiên cũng chỉ có giống như bây giờ, chế tạo ra chiến trường chỉ có hắn cùng Bách Lý Viêm tồn tại. Nghiệp hỏa tuy khó chơi và hiếm thấy, nhưng cũng là một loại thần thông. Cho nên, khi Lạc Hồng thi triển đại ngũ hành luân hồi quyền, trực tiếp đánh vào trên đầu Bách Lý Viêm, những nghiệp hỏa màu đen vừa lui về trong cơ thể hắn liền lập tức phun ra ngoài. Mà cái này một vào một ra, hiển nhiên tạo thành không ít gánh nặng cho kinh mạch của Bách Lý Viêm, làm hắn nhịn không được thống khổ gào thét ra tiếng. Quan trọng hơn là, một quyền này của Lạc Hồng còn tiện thể phong ấn hơn 10 tiên khiếu của hắn. Mặc dù cường độ ngũ hành phong cấm không thể so sánh với đại hắc thiên lôi, Bách Lý Viêm không phải không có biện pháp bài trừ phong cấm, nhưng trước mắt hắn hiển nhiên không có dư giả. Cộng thêm Lạc Hồng thừa cơ thúc giục đại hắc thiên lôi tâm, khiến cho Bách Lý Viêm lại mất đi hơn 10 tiên khiếu. Ở cảnh giới kim tiên, mỗi tiểu cảnh giới cần mở ra 24 tiên khiếu. Như thế tính ra, chỉ là ở trong đại hắc thiên linh vực chịu một đạo đại ngũ hành luân hồi quyền, Bách Lý Viêm liền ngã xuống một tiểu cảnh giới. Điều này khiến cho hắn ở cuối cùng thống khổ rít gào, rõ ràng toát ra suy yếu chi ý. Động tĩnh rõ ràng như vậy, mọi người bên ngoài đại hắc thiên linh vực đương nhiên sẽ không nghe không hiểu. Lúc này Âu Dương Khuê Sơn biến sắc, vừa liên thủ thi pháp với mọi người, vừa phẫn nộ nhìn về phía lão đạo Hồ Ngôn. Đây không thể nghi ngờ là đang chất vấn đối phương. Không phải ngươi nói có thể kéo dài sao? Lúc này mới qua mấy hơi, Tình huống trước mắt không phải Âu Dương Khuê Sơn không tức giận, bởi vì giờ phút này bọn hắn thi triển bí thuật thần thức không phải nói dừng là có thể dừng. Một khi Lạc Hồng nhanh chóng đánh bại Bách Lý Viêm, từ trong linh vực đi ra, vậy bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Hồ Ngôn lão đạo há to miệng, kết quả không nói được gì. Cũng may phản ứng của hắn thập phần kịp thời, lập tức quay người khom mình hành lễ với hoa lớn màu lam, là đại cung chủ, kính xin ra tay giúp bản tông một tay. Ai? Phệ Kim Tiên, lui ra đi, bổn tọa không muốn lãng phí thời gian ở trên người ngươi. Lạc Thanh Hải cũng đã phát giác không ổn, cho nên Hô Ngôn lão đạo vừa dứt lời, hắn liền thở dài một tiếng, từ trong đóa hoa lớn màu lam bay ra, nhìn về phía bọ cánh cứng màu vàng nói. Hắn biết, đối phương mới bị thu phục không lâu, tất nhiên không thể nói trung thành cỡ nào. Lão già nhà ngươi đừng có phí lời vô ích, bản tiên nữ sẽ không thả ngươi đi đâu. Giọng điệu Kim Linh nghiêm nghị nói, nghiễm nhiên một bộ tư thế không thương lượng. Nàng biết rõ Lạc Hồng lợi hại, giờ phút này không lùi nhiều nhất cũng chỉ bị Lạc Thanh Hải làm bị thương một chút. Nhưng nếu biểu hiện không tốt, về sau thứ tốt trong tay Lạc Hồng cũng chỉ có phần của A Tử. Lạc Thanh Hải nghe vậy sắc mặt phát lạnh, lúc này không nói thêm lời, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức bàng bạc như biển, liền đưa tay chụp tới Kim Linh. Chương 1908, có gì không tốt? Bên ngoài màn sáng mặc ngọc, Tiêu Tấn Hàn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe được tiếng long ngâm thống khổ lại xen lẫn suy yếu này, lúc này cũng giống như Lạc Thanh Hải, biến sắc. Đáng chết, Bách Lý Viêm này lại vô lực như thế. Đối với Tiêu Tấn Hàn mà nói, kết quả tốt nhất chính là bắt sống Bách Lý Viêm, trong lúc kịch chiến đã tạo thành vài tên kim tiên Trúc Long Đạo vẫn lạc. Nếu như chỉ có người trước, Trúc Long Đạo mặc dù vẫn sẽ bị hắn khống chế ở một mức độ nào đó, nhưng Thương Lưu Cung và Lam Tông nhất định sẽ âm thầm tiến hành nâng đỡ, cuối cùng dẫn đến một kết quả bằng mặt không bằng lòng. Mà nếu như chỉ có người sau, vậy loại tình huống bằng mặt không bằng lòng này sẽ càng hỏng bét. Bởi vì thủ đoạn uy hiếp của Tiêu Tấn Hàn đối với Trúc Long Đạo chính là nắm giữ quyền chủ động đánh cho cả đám Bách Lý Viêm. Mà muốn làm được điểm này, điều kiện tiên quyết chính là phải lấy được khẩu cung quan trọng Bách Lý Viêm này. Dù sao, chứng cứ trong tay hắn trước mắt chỉ có thể chứng minh Bách Lý Viêm là thành viên Luân Hồi Điện, không thể khuếch tán ra toàn bộ Trúc Long Đạo. Là một bộ phận của Thiên Đình, Bắc Hàn Tiên Cung nhất định phải duy trì hình tượng cơ bản của Thiên Đình. Nói trắng ra là, tuy nói không cần quá công khai công chính, nhưng cũng không thể liếc mắt một cái bị người ta nhìn ra là vu cáo. Nhưng trước mắt, hai loại kết quả này đều đang hướng về phương hướng tan vỡ nhanh chóng thẳng tiến. Hiện tại đám người Âu Dương Khuê Sơn có chút chật vật, nhưng cả đám đều không bị tổn thương thực chất. Bách Lý Viêm vốn còn có thể kiên trì hồi lâu, thậm chí chuyển bại thành thắng, giờ phút này lại lộ ra vẻ thất bại rõ ràng, một bộ dạng tràn đầy nguy cơ tính mạng. Điều này làm cho Tiêu Tấn Hàn làm sao có thể nhịn, lập tức liền từ bỏ ý nghĩ làm ngư ông. Đều tránh ra cho bổn cung chủ. Sau khi hét lớn một tiếng, phía sau Tiêu Tấn Hàn hiện ra một băng luân màu trắng bạc. Chỉ thấy băng luân phóng lên trời, quay tròn trên không trung một hồi, sau đó trực tiếp hóa thành một con băng tinh cự long, khổng lồ vạn trượng. Theo thần niệm Tiêu Tấn Hàn thúc giục, con băng tinh cự long này lập tức đáp xuống, hung hăng đụng tới chỗ đám người Lô Việt vừa rồi liên thủ oanh kích. Trong tiếng gầm rú liên tục, băng tinh cự long không ngừng vỡ nát chỗ va chạm, bông tuyết trong suốt rải rác khiến xung quanh thành một thế giới băng tuyết hơi có vẻ mộng ảo. Mà điều này cũng khiến cho màn sáng mặc ngọc rung động kịch liệt, màu sắc bắt đầu nhạt dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất hiển nhiên, điều này có nghĩa là lực cấm chế mà Lạc Hồng rót vào trong đại trận đang nhanh chóng bị tiêu hao. Chỉ hơn 10 tức sau, băng tinh cự long đã hoàn toàn vỡ vụn, mà chỗ nó oanh kích cũng hiển lộ ra mấy vết rách. Phá cho ta! Tiêu Tấn Hàn thò tay chộp một cái, liền từ trong hư không rút ra một thanh tiên kiếm hàn khí lăng liệt. Ngay sau đó, hắn tiện tay bổ một cái, liền lệnh một đạo đao mang tuyết trắng bắn ra, chạm lên những vết rách kia. Chỉ nghe một trận tê minh chói tai, chỗ quầng sáng này liền bị nghiền nát ra một lỗ hổng bất quy tắc. Tiêu Tấn Hàn thấy thế không chút do dự, thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo độn quang tuyết trắng, xông vào lỗ hổng này. Lô Việt cùng tu sĩ tiên cung tự nhiên lập tức đuổi theo, nhao nhao hóa thành độn quang, mau chóng đuổi theo. Lần này, Hàn Lập cùng Kỳ Lương bị bọn hắn chộp tới lập tức trở thành tồn tại không ai để ý tới. Phù, dọa chết ta rồi, may mà bây giờ bọn họ không để ý đến chúng ta. Sau khi phục hồi tinh thần, Kỳ Lương nhất thời thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía Hàn Lập bên cạnh nói, Lệ huynh, hiện tại nơi đây quả thật là nơi thị phi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Kỳ Lương vốn thấy bản thân không bị nhốt, còn muốn nhân cơ hội quan sát một chút tu sĩ kim tiên đấu pháp, từ đó tìm hiểu ra một ít thứ gì đó. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi, trốn ở nơi không đáng chú ý, quan sát thế cục biến hóa. Đối với chuyện này, Hàn Lập thập phần lý giải, dù sao hắn cũng chỉ là trưởng lão ngoại môn. Bất quá, so với việc chạy loạn hiện tại, Hàn Lập hy vọng ở trong phạm vi tầm mắt của Lạc Hồng, như vậy nhất định sẽ an toàn hơn. Vì thế, sau khi hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên hít sâu một hơi, tiếp theo chắp tay nói, Hô Ngôn đạo chủ có ân với tại hạ. Trước mắt hắn đang hãm sâu tình thế nguy hiểm, tại hạ thực sự không cách nào trực tiếp rời đi được. Tầm huynh, ngươi tự mình đi đi. Vậy được rồi. Kỳ Lương nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Lập lại trọng tình trọng nghĩa như thế, lúc này trịnh trọng gật gật đầu, không có khuyên bảo. Đưa mắt nhìn Kỳ Lương rời đi, Hàn Lập lại nhìn về phía đại hắc linh vực bên kia. Chỉ thấy, Kim Linh đã bị Lạc Thanh Hải trùng điệp tấn công, lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Nếu không phải Phệ Kim Tiên có được lực phòng ngự nhục thân vượt xa cùng giai, nàng sớm đã bị thương không nhẹ ở những thần thông phòng ngự kia. Mặc dù trước mắt còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng theo thương thế tích lũy, nàng khẳng định sẽ thua trận. Cùng lúc đó, Tiêu Tấn Hàn biến thành độn quang trắng như tuyết đã sắp đến. Hắn không thèm để ý đến những tu sĩ còn lại ở đây, phóng xuất ra một cỗ khí cực lạnh, biến tất cả những nơi đi qua thành tượng băng. Mà ngay lúc Hàn Lập nhíu mày vì tình huống càng ngày càng không xong này, linh vực Đại Hắc Thiên đột nhiên co rút lại, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tại chỗ lại không có thân hình khổng lồ của Trúc Long Vạn Trượng kia, chỉ có một mảng trống rỗng, cùng với một bóng người không bắt mắt. Thấy tình cảnh này, Lạc Thanh Hải thoáng nhíu mày, lập tức ngừng thế công, thu hồi thần thông. Tiêu Tấn Hàn vừa mới dừng độn quang lại, thì hai mắt nhíu lại, cực kỳ bất thiện nhìn về phía Lạc Hồng nói, Bách Lý Viêm đâu? Ngươi thả hắn chạy rồi. Là đạo hữu, Bách Lý huynh chính là đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Bắc Hàn Tam Đại Tông cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lạc Thanh Hải giờ phút này tuy là đối với Lạc Hồng cảm giác sâu sắc kiên kỵ, nhưng còn chưa tới tình trạng không dám dẫn người vây công. Dù sao, từ biểu hiện của Lạc Hồng, hắn không thể nghi ngờ là đang cố ý chế tạo đấu pháp một chọi một. Mặt khác, chính là hắn cũng không có tự tin lấy một địch nhiều. Ha ha, hai vị đạo hữu yên tâm, Bách Lý đạo hữu không có chạy, cũng không có vẫn lạc. Các ngươi nhìn, hắn không phải đang ở đây sao? Lạc Hồng mỉm cười nói, tiện tay bắt lấy một quả cầu ánh sáng màu bạc từ trong vòng xoáy hắc vụ. Quang cầu màu bạc này chỉ lớn cỡ 10 trượng, nhưng một trúc long bị nhốt trong đó, lại không hiểu sao mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách trên hình thể. Đám người Tiêu Tấn Hàn có loại linh giác này cũng không sai, bởi vì đây chính là một mảnh không gian áp xúc, trúc long bên trong thực tế có thân thể vạn trượng. Bách Lý huynh, ngươi đã làm gì hắn? Lạc Thanh Hải thấy thế lập tức cả kinh, bởi vì gã cũng không cảm ứng được một tia tiên linh chi khí từ trên người Bách Lý Viêm. Điều này làm cho gã không khỏi hoài nghi có phải Bách Lý Viêm đã bị phế đi tu vi hay không. Ngươi bắt sống hắn, tốt lắm, mau giao hắn cho bổn cung chủ. Bổn cung chủ không so đo tội loạn nhập của ngươi. Tiêu Tấn Hàn lập tức vui vẻ, dùng giọng điệu ra lệnh nói với Lạc Hồng. Ha ha, vậy không được, hắn là chiến lợi phẩm của Lạc Mỗ. Các ngươi muốn, có thể thử tới đoạt. Tiện tay đẩy ra, quang cầu màu bạc đã bị Lạc Hồng đẩy vào trong vòng xoáy sương mù màu đen. Đối mặt với hai gã tu sĩ kim tiên hậu kỳ, hắn chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại chủ động khiêu khích nói. Là đạo hữu, ngươi đã hạ quyết tâm muốn đối địch với Bắc Hàn Tam Đại Tông rồi sao? Lạc Thanh Hải lạnh giọng hỏi, âm thầm cân nhắc khả năng liên thủ với Tiêu Tấn Hàn. Tiêu Tấn Hàn nghe vậy đầu tiên là nổi giận, tinh mang trắng như tuyết lập, tức hiện ra trong tay. Nhưng sau một khắc, hắn liền dừng động tác lại, ngược lại cười lạnh nói, ha ha, Lạc đạo hữu có thể lĩnh hội không gian pháp tắc, cũng tu thành thần thông dung hợp pháp tắc, quả thật là người nổi bật trong chúng ta. Nhưng mà, dạng thiên tài như ngươi cũng chỉ có ở trong một tiên vực đơn độc khó tìm, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, vậy vẫn là có không ít, trong thiên đình ta càng là không thiếu. Cho nên, ngươi nên hiểu rõ, dù ngươi tu luyện chí tôn pháp tắc, nhưng chỉ cần xúc phạm lệnh cấm của thiên đình ta, cũng sẽ đi lên trảm tiên đài một lần. Ngươi biết Bách Lý Viêm này là ai không? Tiêu Tấn Hàn càng nói, biểu lộ trên mặt càng đùa cợt, phảng phất như đã thấy được chân tướng Lạc Hồng biết được, cúi đầu chịu thua. Dám xúc phạm lệnh cấm. Đôi mắt Lạc Thanh Hải khẽ nhúc nhích, đột nhiên ý thức được chuyện này cũng không đơn giản. Mà Tiêu Tấn Hàn cũng không đợi Lạc Hồng đáp lại, chủ động trả lời, bản cung chủ đã chứng thực qua nhiều mặt. Đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo là Bách Lý Viêm, chính là hắc sát tiên trên chu tiên bảng của thiên đình. Hắn nghi ngờ có quan hệ với Luân Hồi Điện, bất kỳ tu sĩ và thế lực tiên giới đều không thể có lý do gì chứa chấp hoặc là giấu giếm hành tung của hắn, nếu không sẽ bị coi là tội chung. Ha ha, là đạo hữu, bản cung chủ tin tưởng ngươi sẽ biết hậu quả của việc có quan hệ với Luân Hồi Điện, cho nên bản cung chủ cho ngươi thêm một cơ hội, giao Bách Lý Viêm ra cho ta. Cái gì? Bách Lý huynh không, Bách Lý Viêm lại là thành viên Luân Hồi Điện. Tiêu cung chủ, ngươi thật sự đã xác nhận. Lạc Thanh Hải nghe vậy lập tức phản ứng cực lớn hỏi, tựa hồ không thể tin được chuyện này. Ngươi cảm thấy bản cung chủ sẽ dám làm bộ ở trên chuyện này. Tiêu Tấn Hàn liếc nhìn Lạc Thanh Hải, hư lạnh một tiếng nói. Thiên đình khen thưởng rất cao đối với việc bắt thành viên Luân Hồi Điện, nhưng tương ứng, giết Lương Mạo Công chỉ có thể dừng lại ở mức độ nghi ngờ là thành viên ngoại vi, nếu không mình sẽ phải lên trảm tiên đài. Nói cách khác, nếu như Tiêu Tấn Hàn cố ý làm giả chuyện của Bách Lý Viêm, vậy thì hắn cơ bản liền xong đời. Mà chỉ cần Bách Lý Viêm thật sự là người Luân Hồi Điện, Trúc Long Đạo xử lý như thế nào kỳ thật cũng chỉ cần xem tâm tình Tiêu Tấn Hàn. Thiên đình gần như ngầm thừa nhận phần thưởng thuộc về người lập công này là trực tiếp chiếm đoạt hay là vơ vét không còn, cũng không sao cả. Lạc Thanh Hải đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này, vừa rồi chỉ là tâm thần đại loạn mới hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Sư tôn, Luân Hồi Điện là gì? Dường như thiên đình rất ghét nó. Nam Kha Mộng lúc này hiếu kỳ nhưng lại không hiểu truyền âm hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, thiên đình có thực lực cường đại gần như thống ngự toàn bộ tiên giới. Phàm là thật muốn tiêu diệt một thế lực, căn bản cũng không có khả năng thất bại, cũng không có khả năng kéo quá lâu. Nhưng Luân Hồi Điện này, tựa hồ là một ngoại lệ. Đối với Luân Hồi Điện, vi sư cũng chỉ nghe qua một ít lời đồn, nói là thành viên của bọn hắn đều là người điên hung hãn không sợ chết, mà lại làm việc tất cả đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, căn bản không quan tâm sẽ lan đến gần bao nhiêu người vô tội, tại tiên vực khác chế tạo qua nhiều lần thảm án nghe rợn cả người. Sắc mặt Lạc Thanh Hải ngưng trọng trả lời, lông mày không khỏi càng nhăn càng sâu. Thật đáng sợ. Nam Kha Mộng lập tức nỉ non một câu, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao sư tôn lại không tin vào lời lên án của Tiêu Tấn Hàn. Bởi vì trước đây Lạc Thanh Hải từng nhiều lần lén đề cập qua với Lạc Hồng về Bách Lý Viêm, nên đánh giá về cách làm người của y khá cao. Người như vậy tất nhiên rất khó khiến người ta liên tưởng tới những kẻ điên làm việc đáng sợ của Luân Hồi Điện. Dưới tình huống này, cho dù vị Lạc tiền bối này có thần thông mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhưng mà, ngay tại thời điểm Nam Kha Mộng nghĩ như vậy, bên tai hắn liền truyền đến thanh âm nhẹ nhõm của Lạc Hồng. Tiêu cung chủ không cần uổng phí sức lực, Bách Lý Viêm ta sẽ không giao cho ngươi. Vậy ngươi chính là muốn đối địch với thiên đình. Tiêu Tấn Hàn cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Hồng lại trả lời như thế. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi đối với hắn, bởi vì cái mũ này chụp lên đầu, Lạc Thanh Hải không thể không giúp hắn bắt Lạc Hồng. Ha ha, Tiêu cung chủ xem cái này trước đã. Lạc Hồng tựa như hoàn toàn không nhận thấy được bầu không khí ngưng trọng, cười tiện tay ném ra một tấm lệnh bài. Tiêu Tấn Hàn thần niệm vừa động, lệnh bài này liền dừng lại trước người, cẩn thận không để cho nó tới gần quá mức. Nhưng khi hắn thấy rõ hình thức của lệnh bài này, hắn cũng không quan tâm nữa, sắc mặt đại biến đưa tay nhiếp lệnh bài này vào trong tay. Chỉ thấy, hình thức lệnh bài này để hắn cảm giác hết sức quen thuộc, mặt trước có khắc hai chữ tuần tra, mặt sau là hai chữ Hắc Sơn. Lệnh tuần tra, ngươi là tuần tra tiên sứ Hắc Sơn tiên vực. Tiêu Tấn Hàn cơ hồ rít gào nói, tay phải điên cuồng dùng sức, bóp lệnh tuần tra phát ra từng tiếng dị hưởng, nhưng Thủy Chung không dám chính thức hư hào nó. Tại hạ Lạc Hồng, tuần tra tiên sứ Hắc Sơn tiên vực, bái kiến chư vị đạo hữu Bắc Hàn tiên cung. Lạc Hồng thì tựa như không thấy được sắc mặt cực kỳ khó coi của Tiêu Tấn Hàn, chắp tay chào đám người Lô Việt phía sau hắn một vòng. Đám người Lô Việt thấy thế theo bản năng muốn đáp lễ, nhưng nghe được tiếng hít thở càng ngày càng ồ ồ của Tiêu Tấn Hàn, đều nhao nhao thu tay trở về. Ngươi biết được tin tức này ở đâu? Lúc này Tiêu Tấn Hàn đã hoàn toàn hiểu rõ, Lạc Hồng này chính là tới để đoạt công. Đương nhiên là từ miệng một vị tu sĩ Bắc Hàn tiên cung các ngươi nói ra. Dù sao Lạc Mỗ mới đến Bắc Hàn tiên vực không lâu, làm sao có thể biết được tin tức bí ẩn như vậy? Lạc Hồng làm bộ thẳng thắn nói. Nghe lời ấy, lửa giận trong mắt Tiêu Tấn Hàn như muốn dâng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía đám người Lô Việt. Về chuyện Bách Lý Viêm, hắn chỉ nói qua với những người này. Đám người Lô Việt vừa mới đối mặt với ánh mắt của Tiêu Tấn Hàn, trong lòng đều rùng mình, vội vàng giải thích không phải mình làm. Cũng may Tiêu Tấn Hàn còn có vài phần lý trí, biết rõ hiện tại không phải thời điểm truy xét việc này, chỉ hừ lạnh một tiếng. Liền quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi trắng trợn cướp đoạt công lao Bắc Hàn tiên cung ta như thế, chỉ sợ không tốt. Tiêu Tấn Hàn hiểu rõ, trước mắt muốn đoạt lại toàn bộ công lao là không thể nào. Nhưng dù sao bọn họ cũng chiếm lý, nơi này lại là địa bàn của bọn họ, cướp về một phần chắc là không thành vấn đề. Ha ha, có gì không tốt, cung chủ Hắc Sơn tiên cung ta chính là tu sĩ Thái Ất. Nếu Tiêu cung chủ không phục, có thể tự mình lý luận với cung chủ. Đương nhiên, Lạc Mỗ cũng không phải ma đầu gì, công lao cung cấp tình báo của các ngươi vẫn sẽ tính toán cho các ngươi. Hiện tại, kính xin Tiêu cung chủ trả lại tuần tra lệnh cho Lạc Mỗ. Dứt lời, Lạc Hồng ngoắc tay với Tiêu Tấn Hàn. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1909, nhượng bộ và mất tích. Nghe lời ấy, da mặt Tiêu Tấn Hàn lập tức co rúm lại, chỉ cảm thấy có một cỗ tà hỏa xông thẳng lên thiên linh, cơ hồ muốn làm cho y mất đi lý trí. Rất rõ ràng, đối phương là dự định một chút mặt mũi cũng không cho, thuần túy muốn lấy thế ép người. Mà vừa vặn, mượn thế thiên đình áp bách Tam Đại Tông, chính là chuyện hắn thích làm nhất trước kia. Lần đầu tiên nếm trải mùi vị này, Tiêu Tấn Hàn chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất khó chịu không nói ra được. Là cung chủ, nếu ngươi nguyện liên thủ với Tiêu Mỗ, cho dù là số lượng thương đội vượt biên, Bắc Hàn tiên cung ta cũng có thể nhường ra một chút. Lúc này Tiêu Tấn Hàn đương nhiên hận không thể nghiền xương Lạc Hồng thành cho, nhưng đối phương chính là người của Hắc Sơn tiên cung, hậu trường còn lớn hơn y. Nếu muốn động thủ, nhất định phải cam đoan Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không chạy trốn, nếu không lần này không chỉ không mò được công lao gì, hắn còn bị Hắc Sơn tiên cung chỉ trích, cuối cùng hơn phân nửa sẽ bị phạt nặng. Cho nên, giờ phút này Tiêu Tấn Hàn cố nén xúc động muốn giết người trong lòng, truyền âm lôi kéo Lạc Thanh Hải. Thương đội vượt vực, sư tôn, trong mắt Nam Kha Mộng nổ bắn ra hai đạo tinh mang, trên mặt khó nén hưng phấn truyền âm nói. Phải biết, thiên đình quản lý từng cái tiên vực sử dụng biện pháp cơ bản đều một tay uy áp, một tay lợi dụ. Trong đó uy áp dựa vào thực lực bản thân thiên đình, vị đạo tổ kia ở phía trên chúng sinh, cái này không có gì đáng nói. Mà lợi dụ, dựa vào chính là thương đội vượt vực lệ thuộc trực tiếp thiên đình. Trong tiên giới, các đại tiên, vực mặc kệ cằn cỗi hay giàu có, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy dạng đặc sản chỉ thuộc về bản thân. Mặt khác, chính là mỗi tu sĩ tiên vực đều có nhu cầu tài nguyên tiên vực mãnh liệt. Thương đội vượt vực chính là sinh ra dựa vào cơ sở này, tác dụng chủ yếu của nó chính là tập hợp tài nguyên các nơi tiên giới đến Trung Châu và một số ít tiên vực cỡ lớn. Tiếp theo mới là cân đối các đại tiên vực tài nguyên lưu thông. Tiện thể, những thương đội vượt vực này còn có thể đưa đến đủ loại cung phụng thiên đình cho tiên cung các nơi, cho nên cơ bản sẽ có một thời gian cố định để đến thăm. Mà mỗi một lần đến thăm, tiên cung địa phương cùng thế lực địa phương đều có thể mượn cơ hội mua sắm tài nguyên ngoại vực từ thương đội. Chỉ là đối với Bắc Hàn tiên vực, loại mua sắm này tồn tại hạn chế nhất định. Dù sao Bắc Hàn tiên vực là tiên vực cỡ nhỏ, tài nguyên tương đối cằn cỗi, trong loại giao dịch lấy vật đổi vật này, chỉ có thể lấy nhỏ đổi lớn. Đội buôn một phương thật ra là tương đối chịu thiệt, cho nên phải tiến hành hạn chế. Đối với Bắc Hàn tiên cung và Tam Đại Tông mà nói, thương đội vượt vực thiên đình chính là con đường duy nhất bọn họ có thể thu hoạch tài nguyên ngoại vực. Như vậy tự nhiên mà vậy, số định mức cụ thể liền thành thứ mà bọn họ ai cũng không muốn muốn. Giờ phút này Tiêu Tấn Hàn nguyện ý cắt giảm định mức bản thân, không hề nghi ngờ đã xuất hiện đại huyết. Nhưng Lạc Thanh Hải lại không bị lợi ích này làm choáng váng đầu óc, mặc dù hắn hiểu rõ chỗ tốt của thương đội. Nhưng hắn càng rõ ràng nếu như cuốn vào tranh đấu giữa hai đại tiên cung, sẽ nguy hiểm đến cỡ nào. Huống hồ, việc này còn có liên quan đến Luân Hồi Điện. Tiêu cung chủ, đây là sự vụ nội bộ thiên đình các ngươi, tại hạ không tham gia nữa, cáo tử. Sau khi chắp tay với Tiêu Tấn Hàn và Lạc Hồng, Lạc Thanh Hải cũng không quay đầu lại mà bay về phía đóa hoa lớn màu lam. Không bao lâu, một đạo độn quang màu lam xẹt qua thương khung, chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Lạc Thanh Hải đi rất quyết đoán, đến mức Tiêu Tấn Hàn ngay cả cơ hội ngăn trở cũng không có, lập tức đành oán hận thu hồi ánh mắt. Ha ha, nếu Tiêu Cung Chủ thật sự thích lệnh bài của Lạc Mỗ, vậy không trả cũng không sao. Dù sao Lạc Mỗ sau khi trở về, chỉ cần bẩm báo với Cung Chủ một tiếng, liền có thể được một viên mới. Nhưng Cung Chủ đại nhân có vì vậy mà không vui hay không, Lạc Mỗ cũng không biết. Lạc Hồng đương nhiên có thể nghĩ đến Tiêu Tấn Hàn sẽ lôi kéo Lạc Thanh Hải liên thủ, cũng có thể đoán được chỉ cần nguyên thần không hỏng, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hiện giờ một màn trong dự đoán đã phát sinh trước mắt, Lạc Hồng không khỏi càng thêm thoải mái cười nói. Tiêu Tấn Hàn cũng biết một cái lệnh bài tuần tra căn bản không tính là uy hiếp gì, không có khả năng dùng cái này lưu lại đối phương. Mặc dù hắn có lòng tin nhất định với thực lực của mình, cho rằng mình đủ để đánh bại Lạc Hồng, nhưng đối phương tu luyện chính là pháp tắc không gian am hiểu nhất để chạy trốn trên đời này. Hắn thật sự không có lòng tin chỉ dựa vào mình mà có thể lưu lại đối phương. Vì vậy, sau khi hít sâu vài hơi, Tiêu Tấn Hàn bỗng nhiên ném lệnh bài trong tay đi, sau đó quay người liền hướng đám người Lô Việt nói, chúng ta đi. Hắn vậy mà thật nhượng bộ, bản tiên nữ cho rằng hôm nay còn có thể ăn thêm một bữa. Kim Linh lúc này bay tới, có chút thất vọng nói. Ta là có thái ất hậu trường, trước mặt mọi người, hắn không nhượng bộ còn có thể thế nào? Lạc Hồng cười cười trả lời. Tuy nhiên, hắn cũng không quên bổ sung một câu trong lòng, mặc dù ta chưa từng thấy hậu trường thái ất kia. Lạc tiên sứ, không biết ngươi định xử lý Trúc Long đạo ta như thế nào? Thấy Tiêu Tấn Hàn cũng đi, lúc này Âu Dương Khuê Sơn mới kiên trì phi độn tới, tâm tình cực kỳ bất định hỏi thăm. Các ngươi chính là đồng đảng của Bách Lý Viêm. Lạc Hồng nhìn hắn một chút, trực tiếp hỏi. Không phải. Trúc Long đạo chúng ta không có chút quan hệ nào với Luân Hồi Điện, đều là Bách Lý Viêm lừa gạt chúng ta. Không đợi Âu Dương Khuê Sơn đáp lời, đám kim tiên Trúc Long đạo liền nhao nhao mở miệng nói. Nhưng vừa mới nói xong, bọn họ cũng không khỏi nhìn về phía Hô Ngôn lão đạo. Ai? Xem ra nên tới vẫn là trốn không thoát. Vân Nghê, ngươi mau cách xa ta ra một chút. Hô Ngôn lão đạo thấy thế trong lòng trầm xuống, lập tức không có tâm tư phản kháng, đành phải ai thán một tiếng, để Vân Nghê tránh xa mình, tránh bị liên lụy. Không, chúng ta trước đó đã nói, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa. Vân Nghê lại dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn nói. Nhìn hai người dựa sát vào nhau, Âu Dương Khuê Sơn tuy có ý giấu giếm để có thể bảo vệ Vân Nghê, lại biết cho dù lão không tố cáo Hô Ngôn lão đạo, người bên ngoài cũng sẽ tố cáo. Cưỡng ép giấu giếm chỉ sẽ liên lụy chính hắn, liên lụy toàn bộ Trúc Long đạo. Nhưng ngay khi Âu Dương Khuê Sơn muốn mở miệng trả lời, Lạc Hồng lại khoát tay nói, nếu không phải, vậy thì có gì để xử lý? Các ngươi tưởng bản tiên sứ không nhìn ra những bố trí đó vốn nhắm vào ai? Lạc tiên sứ minh giám, những bố trí kia vốn là chúng ta dùng để đối phó Bách Lý Viêm. Lúc trước chỉ không biết thân phận của Lạc tiên sứ nên chúng ta mới dùng sai chỗ. Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lạc Hồng lại dễ nói chuyện như vậy, lấy lại tinh thần vội vàng tiếp lời. Ừm, tuy là vô tâm, nhưng quả thật đã tạo thành một chút phiền toái cho bản tiên sứ. Lạc Hồng lúc này chuyển chủ đề. Nhưng Âu Dương Khuê Sơn cũng đã nghe ra ý tứ trong đó, lập tức cảm thấy an tâm nói, Trúc Long đạo ta nguyện ý bồi thường một chút, Lạc tiên sứ nếu có cái gì coi trọng, xin nói thẳng. Cũng không có gì khác, chỉ là nghe nói trong Trúc Long đạo các ngươi có một môn công pháp tu luyện pháp tắc thời gian, bổn tiên sứ, hy vọng có thể mở mang tầm mắt. Lạc Hồng cũng không phải đến cướp bóc, cho nên chỉ nói ra một điều kiện như vậy. Nguyên lai Lạc tiên sứ cảm thấy hứng thú đối với chân ngôn hóa luân kinh, vậy kính xin theo tại hạ đến Thiên Vân Điện chờ một chút, tại hạ lập tức phái người đi lấy nó tới. Âu Dương Khuê Sơn vốn còn sợ Lạc Hồng đưa ra yêu cầu quá đáng gì, lúc này lại không khỏi cảm thấy quá đơn giản. Dù sao, điều kiện này đối với Trúc Long đạo mà nói chẳng khác nào là không có tổn thất. Vấn đề duy nhất chính là cần Hô Ngôn lão đạo phối hợp một chút. Hô Ngôn, ngươi tự mình đi lấy, Vân Nghê liền theo chúng ta cùng đi Thiên Vân Điện. Chỉ là một môn công pháp không ai có thể tu luyện mà thôi, ngươi không cần phải cẩn thận như vậy. Tuy là nói thầm một câu, nhưng hành động Hô Ngôn lão đạo cũng không chậm, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu trắng. Đám người Hoàn Long thấy Hô Ngôn lão đạo dễ dàng tránh được một kiếp như vậy, nhìn nhau một cái, cũng không có ai nhiều chuyện lại đi báo cáo. Dù sao, bọn họ không có lý do nịnh nọt Lạc Hồng. Rất nhanh, dưới sự vây quanh của đám người Âu Dương Khuê Sơn, Lạc Hồng đã ngồi lên một chiếc linh chu khổng lồ. Mà trước khi xuất phát, Lạc Hồng giả bộ lơ đãng nhìn thoáng qua lão giả mặc lôi bào ở nơi xa, cũng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Quả nhiên là hắn, nhưng cái này cũng chênh lệch quá lớn với lúc trước đã nói à. Trong lòng lão giả mặc lôi bào chợt hiểu ra, lập tức có chút giở khóc giở cười nghĩ. Vì ngăn cản Trúc Long đạo nội loạn, hắn đã ra tay trước một bước giải quyết nội loạn. Đây là dạng nguyên thần gì mới có thể nghĩ đến? Không hổ là tồn tại tìm hiểu chí tôn pháp tắc. Lão giả lôi bào chỉ có thể giải thích như vậy trong lòng. Sau khi đến Thiên Vân Điện, Lạc Hồng rất nhanh liền có được thứ mình muốn. Lập tức, hắn cự tuyệt lời mời yến hội của đám người Âu Dương Khuê Sơn, ngồi xếp bằng trên lưng Kim Linh, rời khỏi dãy núi Trung Minh. Sau khi nhìn theo độn quang màu vàng biến mất, Âu Dương Khuê Sơn mới hoàn toàn thở dài một hơi, thả lỏng trái tim đang bị trói buộc trở lại chỗ cũ. Hoàn Long, tình hình tông môn hiện tại thế nào? Lần này mặc dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả tạo thành so với chúng ta dự đoán tốt nhất còn tốt hơn không ít. Hoàn Long có chút thổn thức trả lời. Mặc dù sau khi mất đi Bách Lý Viêm, trong tông sẽ có chút rung chuyển, nhưng cuối cùng vẫn không có bạo phát nội loạn thực chất, lòng người cũng không có tán. Âu Dương Khuê Sơn đầu tiên là gật đầu phụ họa một tiếng, sau đó nhìn về phía Hô Ngôn lão đạo cùng Vân Nghê, thần sắc phức tạp nói, Hô Ngôn, Trúc Long đạo không còn giữ các ngươi lại nữa rồi. Tuy rằng không biết vì sao Lạc Hồng lại dễ dàng buông tha truy tìm đồng đảng của Bách Lý Viêm, không bắt được Hô Ngôn lão đạo, nhưng Âu Dương Khuê Sơn cũng không có khả năng tiếp tục lưu lại tai họa ngầm cực lớn này ở lại Trúc Long đạo. Mà việc trục xuất này cũng có nghĩa là Vân Nghê sẽ đi cùng. Sư muội à, lúc trước rõ ràng là ta tới trước. Hiểu rõ, ta và Vân Nghê thu thập một chút liền lặng lẽ rời đi, các ngươi cảm thấy lúc nào công bố tin tức này thì công bố lúc đó. Chuyện đã đến mức này, Hô Ngôn lão đạo đương nhiên sẽ không muốn lưu lại Trúc Long đạo nữa, trên thực tế lão và Vân Nghê đã sớm bị cô lập. Ngoài ra, hắn cũng muốn đi tìm viện trợ, thử cứu Bách Lý Viêm trở về. Từ Bắc Hàn Tiên Vực tiến đến Hắc Sơn Tiên Vực cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn còn có không ít cơ hội. Độn ra Thiên Vân Điện, Hô Ngôn lão đạo cùng Vân Nghê chỉ tách ra một lát, sau đó đều thu thập xong động phủ của mình. Mang theo người nhất định phải mang theo, sẽ cùng xuất hiện ở trên không một tòa linh phong vô danh. Hô Ngôn, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nắm tay ái đồ Bạch Tố Viện, trên mặt Vân Nghê không thấy thương cảm, ngược lại có chút mong đợi hỏi thăm. Trước khi đi, ta muốn đi gặp Lệ tiểu tử kia trước. Hô Ngôn lão đạo mỉm cười đáp lại. Lệ Phi Vũ kia, ngươi đi gặp hắn làm gì? Ý niệm trong đầu Vân Nghê khẽ động, liền ý thức được Hô Ngôn lão đạo nói là ai, không khỏi có chút nghi hoặc, cũng không phát hiện trong đôi mắt đẹp của Bạch Tố Viện bên cạnh hiện lên vẻ mừng rỡ. Chuyện ta cần làm tiếp theo là giúp đỡ. Tiểu tử kia là chân tiên duy nhất trong dị biến lần này thoát đi Bạch Ngọc Phong, lại là người duy nhất không mất tích. Điều này đủ để thấy hắn có chút bản lĩnh. Hơn nữa tính nết của tiểu tử kia cũng đối với khẩu vị của ta, chắc chắn là một trợ thủ tốt. Hô Ngôn lão đạo liên tục khen ngợi. Thì ra là thế, vậy ngươi nắm chắc bao nhiêu có thể thuyết phục được hắn? Mặc dù trong lòng Vân Nghê cảm thấy tư chất Hàn Lập quá thấp, khó có thể trọng dụng, nhưng lúc này cũng không phản bác thêm. Ha ha, ta đã sớm nhìn ra, tiểu tử kia gia nhập Trúc Long đạo chính là vì chân ngôn hóa luân kinh. Ta có công pháp này sau đó, còn sợ hắn không đáp ứng sao? Hô Ngôn lão đạo cười lớn một tiếng, tựa hồ đã ăn chắc Hàn Lập. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, một đường phi độn đến cửa động phủ Hàn Lập. Lệ tiểu tử, mở cấm chế ra, lão phu có việc muốn thương nghị với ngươi. Vừa tản đi độn quang, Hô Ngôn lão đạo liền truyền âm gọi môn đạo. Vừa dứt lời, màn sáng trận pháp trước mặt hắn bỗng nhiên tách ra hai bên, cửa đá động phủ cũng theo đó được nâng lên. Hai vị tiền bối mời vào, thanh âm Hàn Lập từ trong động phủ truyền ra. Vân Nghê thấy vậy không khỏi thoáng nhíu mày, nhưng trên mặt Hô Ngôn lão đạo vẫn như cũ mang theo ý cười, lúc này dẫn đầu trốn vào trong động phủ Hàn Lập. Một lát sau, bọn họ ở trong đại sảnh động phủ nhìn thấy Hàn Lập, mà sự vật xung quanh tản mát thì cho thấy đối phương cũng đang thu thập động phủ. Lệ tiểu tử, ngươi đây là dự định ly khai Trúc Long đạo? Hô Ngôn lão đạo thầm nghĩ một tiếng trùng hợp, nụ cười càng thịnh hơn hỏi. Mất đi Bách Lý đạo chủ, một đoạn thời gian rất dài tiếp theo Trúc Long đạo khẳng định sẽ xuống dốc, hơn nữa còn liên quan tới Luân Hồi Điện, nói không chừng lúc nào đó sẽ gặp lại dung chuyển. Lúc trước Lệ Mỗ gia nhập Trúc Long Đạo, chẳng qua là cảm thấy dưới đại thụ hóng mát, lại không nghĩ là không như mong muốn, cho nên mới khiến hai vị tiền bối chê cười. Lúc này Hàn Lập thừa nhận suy đoán của Hô Ngôn lão đạo, cũng có chút xấu hổ giải thích. Tiểu tử ngươi không cần xấu hổ, ngươi cũng không phải tu sĩ được Trúc Long Đạo bồi dưỡng từ nhỏ. Tuy rằng lúc trước từ tông môn thu được không ít chỗ tốt, nhưng đó đều là ngươi dùng cống hiến đổi lấy. Bây giờ muốn rời khỏi nơi thị phi này cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng không biết tiểu tử ngươi kế tiếp tính đi nơi nào. Sau khi trấn an Hàn Lập hai câu, Hô Ngôn lão đạo hỏi thêm một câu. Đi đâu cũng không vội, vãn bối muốn đi tìm Kỳ huynh trước. Trước đây hắn đã trợ giúp vãn bối rất nhiều, bây giờ lại mất tích, vãn bối cũng không thể không quan tâm. Hàn Lập thở dài một tiếng, dường như đang phát sầu vì chuyện này. Ừm, tiểu tử ngươi không tệ. Thôi được, lão phu sẽ giúp ngươi một lần nữa. Hô Ngôn lão đạo cũng không cảm thấy tìm người có gì khó khăn, lúc này liền đáp ứng nói. Chờ sau khi tìm được người, nói không chừng hắn có thể có thêm hai thủ hạ, về sau làm việc có thể càng thêm thuận tiện. Vậy thật sự là quá tốt rồi. Hàn Lập lập tức vui mừng ra mặt. Chương 1910, gặp mặt giữ đảo vũ. Ồ, xin hỏi hai vị tiền bối lần này đến đây là có chuyện gì? Dường như vừa mới cởi bỏ hết phiền phức trong lòng, Hàn Lập lúc này mới nhớ tới ý đồ hai người Hô Ngôn đạo nhân đến đây. Lúc nói chuyện, hắn còn liếc mắt nhìn Bạch Tố Viện bên cạnh Vân Nghê, cảm giác bộ dạng này rất giống với lúc hắn còn là đệ tử Lý Hóa Nguyên. Cũng may, những lời sau đó của Hô Ngôn lão đạo cũng không làm cho suy đoán này của hắn trở thành sự thật. Lão Phu và Vân Nghê cũng định rời khỏi Trúc Long Đạo, miễn cho tiếp tục lưu lại gây ngại cho người khác. Lần này chính là muốn để ngươi theo ta cùng nhau rời đi, ngày sau giúp Lão Phu làm một ít chuyện. Đương nhiên, Lão Phu sẽ không để ngươi giúp đỡ không công, bất luận là thần thông tiên khí hay là chân ngôn hóa luân kinh, Lão Phu đều có thể cho ngươi. Trước mắt Hô Ngôn lão đạo còn không có ý định nói chuyện nghĩ cách cứu viện Bách Lý Viêm cho Hàn Lập, miễn cho đối phương trực tiếp rút lui. Nhận được sự coi trọng của tiền bối, vãn bối mừng rỡ không thôi, nhưng mà việc này rất trọng đại, có thể để cho vãn bối cân nhắc một thời gian hay không? Lúc này Hàn Lập có chút thụ sủng nhược kinh chắp tay nói. Dù sao, lấy tu vi chân tiên trung kỳ của hắn, có thể làm cho một vị tu sĩ kim tiên trung kỳ thỉnh mời như thế, dĩ nhiên là cực kỳ được trọng đãi. Được, lão phu trước giúp ngươi đi nghe ngóng tin tức của Diêm tiểu hữu, chúng ta ba ngày sau hội hợp ở Sơn Môn. Hô Ngôn lão đạo gật gật đầu, ước định một tiếng, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Lệ tiền bối, Tố Viện cũng hy vọng ngày sau có thể được tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Bạch Tố Viện mang theo vài phần xấu hổ nói một câu, sau đó quay người đuổi theo mấy bước, đuổi kịp Vân Nghề. Không bao lâu, ba người này đã xuyên qua màn sáng cấm chế ở lối vào động phủ. Mà gần như cùng một thời gian, một giọng nói rõ ràng mang theo ý trêu chọc của nam tử vang lên trong đại sảnh. Ha ha, Hàn sư đệ, ngươi tính toán như thế nào chỉ điểm vị Bạch muội muội này à? Lạc sư huynh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, vừa rồi bọn họ không phát hiện ngươi chứ? Hàn Lập lúc này cười khổ một tiếng, xoay người lại liền thấy Lạc Hồng vẫn ngồi trước bàn như trước. Yên tâm đi, vi huynh không chỉ có cảnh giới nguyên thần đã tiếp cận tu sĩ thái ất, hơn nữa còn tinh thông huyễn thuật. Chỉ bằng bọn họ, cho dù vi huynh một mực ngồi bất động ở đây, bọn họ cũng không phát hiện được. Lạc Hồng ha ha khẽ cười nói. Nguyên lai, ngày đó sau khi hắn rời khỏi Thiên Vân Điện, liền lượn quanh một vòng, lại ẩn núp ở Trúc Long Đạo, đi tới chỗ Hàn Lão Ma. Trước khi Hô Ngôn Lão Đạo đến, Lạc Hồng đã đưa chân ngôn hóa luân kinh cho Hàn Lão Ma, mà mục đích chủ yếu đối phương gia nhập Trúc Long Đạo chính là vì chuyện này. Hơn nữa ngày sau Trúc Long Đạo nhất định sẽ tương đối hỗn loạn, khiến cho hắn không do dự nhiều liền quyết định rời đi. Lạc sư huynh, sư đệ ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là đạt được cơ duyên gì, có thể tu luyện nhanh như vậy? Đương nhiên, nếu việc này liên quan đến bí ẩn gì của sư huynh, vậy coi như ta chưa từng hỏi. Lúc trước là vì mừng đến tâm tâm niệm niệm công pháp thời gian mà chưa kịp hỏi, hiện tại Hàn Lập tất nhiên là nhịn không được tò mò trong lòng. Đây là cơ duyên trong Minh Hàn Tiên Phủ. Lạc Hồng trực tiếp trả lời. Minh Hàn Tiên Phủ chính là cơ duyên bảo địa đệ nhất Bắc Hàn Tiên vực Minh Hàn Tiên Phủ. Thoáng kinh ngạc nói xong, Hàn Lập liền thấy Lạc Hồng khẽ gật đầu, sau đó hắn càng nghi ngờ hỏi, nhưng tiên phủ kia không phải vẫn chưa xuất thế sao? Ha ha, không tệ, cho nên vi huynh là tìm biện pháp khác đi vào. Nói cách khác, Hàn sư đệ tương lai ngươi cũng có cơ hội. Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao vi huynh lại đề nghị ngươi sau khi rời khỏi Trúc Long Đạo, đi Hắc Phong Hải vực tu luyện rồi chứ. Nguyệt Hoa bí cảnh chính là cơ duyên trọng yếu của Hàn lão ma, Lạc Hồng không những không muốn bỏ qua, còn muốn hắn từ trong đó đạt được nhiều chỗ tốt. Dù sao lấy quan hệ của hai người bọn họ, mặc kệ phương nào tu vi có tinh tiến, đó đều là một chuyện tốt. Mặc dù đây có thể chính là mục đích của Hàn Lập Luân Hồi. Lạc Hồng yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Thì ra là thế, ta đây phải chuẩn bị thật tốt một phen. Hàn Lập lập tức rất mong đợi nói, bởi vì tính toán thời gian, khoảng cách Minh Hàn, tiên phủ chính thức xuất thế, cũng chỉ có 400-500 năm. Mặt khác bảo vật này sư đệ cầm đi. Sau khi cười nhẹ gật đầu, Lạc Hồng đột nhiên lật tay phải một cái, lấy ra một cái hồ lô xanh biếc. Thần thức Hàn Lập thoáng đảo qua, liền cảm ứng được một cỗ khí tức tiên thiên rõ ràng, không khỏi trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc phi thường nói, sư huynh, huyền thiên chi bảo này cũng là lấy được từ trong Minh Hàn tiên phủ sao? Ồ, khí tức của bảo vật này vì sao cũng không viên mãn, ta hiểu rồi, bảo vật này lúc bị hái chỉ sợ còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hàn Lập đã tự mình bồi dưỡng qua huyền thiên tiên đằng nên không phí chút khí lực nào, liền nhìn ra huyền thiên tiên hồ có gì không đúng, nhất thời lộ ra thần sắc tiếc nuối. Tuy nói chỉ kém một chút, nhưng muốn chờ nó hoàn toàn thành thục, không biết còn cần bao lâu, cái này tự nhiên là không đợi được. Nhưng mà, nó dù chưa thể viên mãn, nhưng uy năng cũng được xưng tụng là cực phẩm trong cửu phẩm tiên khí. Lạc Hồng nhìn huyền thiên tiên hồ trong tay, thưởng thức đạo văn trên đó. Dù sao cũng là huyền thiên chi bảo do tiên giới dựng dục ra, từ nội tình không biết vượt ra khỏi những huyền thiên chi bảo ở hạ giới kia bao nhiêu. Giờ phút này con mắt Hàn Lập cũng dính trên đầu huyền thiên tiên hồ. Sau đó, hắn liền thấy tiên hồ đột nhiên bay về phía hắn. Lạc sư huynh, ngươi đây là... Hàn Lập cuống quýt tiếp được huyền thiên tiên hồ này, không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói. Bảo vật này vi huynh tạm thời không dùng được, ngươi cầm lấy dùng trước, thử xem có thể bù đắp chút không đủ kia của nó hay không. Lạc Hồng hiện tại trong tay có cửu phẩm tiên khí có địa tàng pháp luân, bát phẩm tiên khí có phá thiên thương, thất phẩm tiên khí có mê thiên trung, thật đúng là không thiếu một huyền thiên tiên hồ. Thì ra là như vậy. Được rồi, sư đệ ta nhất định kiệt lực thử nghiệm. Hàn Lập trước tiên nghĩ đến lục dịch thần bí, liền hiểu ý Lạc Hồng, liền đáp ứng. Hàn huyên xong chuyện quan tâm nhất, Hàn Lập không khỏi nhớ tới lúc trước bị Hô Ngôn lão đạo đến hỏi cắt ngang. Vì vậy nhíu mày lại, sau đó mở miệng nói, Lạc sư huynh, vậy thật sự là khí tức của nguyên hợp ngũ cực sơn, khẳng định không sai. Lạc Hồng đầu tiên là gật đầu thật mạnh, sau đó giải thích cặn kẽ nói, lúc ấy, vi huynh đã phong ấn hơn phân nửa tiên khiếu Bách Lý Viêm. Căn bản không cần tập trung quá nhiều tinh thần trên người hắn, cho nên tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Khi đó ở bên ngoài đại trận Bạch Ngọc Phong bộc phát khí tức, có thuộc về pháp bảo của ngươi. Lạc Hồng lập tức đang ăn ngay nói thật, không có nửa điểm biên tạo. Mà điều này cũng làm cho hắn quyết định tương lai gặp mặt Hàn lão ma sẽ kéo dài mục đích khác. Từ thời gian mà xem, bạo phát xung đột với bọn hắn cũng chỉ có Tiễn Lương, vậy không biết đối phương có mấy người, tu vi lại như thế nào. Hàn Lập đương nhiên hiểu rõ nguyên hợp ngũ cực sơn xuất hiện có ý nghĩa như thế nào. Điều này có nghĩa là hắn lại tìm được manh mối bí mật mất trí nhớ. Cũng chính vì vậy, hắn mới không nói rõ ràng mọi chuyện, nói chuyện tìm kiếm kỳ lương cho đám người Hô Ngôn lão đạo. Ba người, hai chân tiên hậu kỳ, một kim tiên sơ kỳ. Động thủ chính là tu sĩ kim tiên sơ kỳ kia, nhưng kinh nghiệm đấu pháp của gã thập phần khiếm khuyết, có thể có tu vi như thế, hẳn là có bối cảnh rất lớn. Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật Lạc Hồng rất rõ ràng lai lịch người động thủ, đối phương chính là huyết mạch dòng chính của một tên tu sĩ Thái Ất, mà vị tu sĩ Thái Ất kia thì đến từ Cửu Nguyên Quan. Bởi vì lúc trước Tiểu Lục Bình bị mất ở Cửu Nguyên Quan, cho nên vị tu sĩ Thái Ất này có hiểu biết nhất định về Tiểu Lục Bình. Lại thông qua một ít dấu vết để lại, suy đoán ra Tiểu Lục Bình có khả năng ở trên người Hàn Lão Ma. Nếu như không phải lúc ấy Hàn Lão Ma lưu lạc đến hạ giới, còn vì trọng thương làm cho nguyên anh của mình bị phong ấn, khí tức hoàn toàn không có, đã sớm đem vị Thái Ất tu sĩ kia đưa tới. Nhưng cho dù không hoàn toàn xác định, cuối cùng hắn vẫn để lại huyết mạch ruột thịt của mình ở Bắc Hàn Tiên Vực, điều tra tung tích Hàn Lão Ma. Nguyên trong không trung, Hàn Lão Ma trốn nhanh nhất, cho nên trực tiếp đụng phải người trông coi bên ngoài đại trận. Trải qua một phen khổ chiến, Hàn lão ma mới thành công chém giết, về sau luyện nguyên anh thành kim hồn đan, có thể nói là triệt để báo thù. Nhưng hôm nay, bởi vì Lạc Hồng nhúng tay vào, lúc đại chiến Hàn lão ma căn bản không sợ, không chạy trốn, cũng không có gặp tên kim tiên kia. Bất quá Lạc Hồng trước đó cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi xử lý xong chuyện của Bách Lý Viêm, lén lút tiêu diệt kim tiên kia, bắt nguyên anh của hắn, sau đó lại đến gặp Hàn lão ma. Nói cách khác, sở dĩ Lạc Hồng có thể ở thời điểm đại chiến còn chú ý tới Kỳ Lương bị tập kích, kỳ thật là bởi vì hắn đã sớm vụng trộm gieo ấn ký thần thức cho kim tiên động thủ kia. Ta lúc trước hẳn là cũng gia nhập một phương thế lực, nếu như đối phương không phải có bối cảnh lớn, cũng sẽ không chỗ nào cố kỵ mà giết người đoạt bảo. Cũng không biết lúc trước ta lộ ra cái gì, thế cho nên mới dẫn tới tai họa như vậy. Hàn Lập càng nghĩ càng giận, nói xong lại phanh một cái đập vỡ bàn trước mặt. Hắn tin tưởng, lúc trước mình vừa phi thăng, nhất định là điệu thấp làm người, không muốn gây chuyện. Nhưng cho dù như thế, cuối cùng vẫn bị người hại, thật sự là có chút quá khi dễ người. Hắn có thể vô duyên vô cớ động thủ với Vũ Dư đạo hữu, cũng đủ để chứng minh hắn ngang ngược càn rỡ. Ngươi để cho mấy người Hô Ngôn đạo hữu đi điều tra cũng tốt, dù sao bọn hắn còn chưa tuyên bố ra bên ngoài là đã thoát ly Trúc Long đạo, coi như là sư xuất nổi danh. Chúng ta tạm chờ kết quả, sau đó nghĩ biện pháp để hắn rời khỏi Bắc Hàn Tiên Cung, sau đó lại chặn giết. Lạc Hồng vẻ mặt thoải mái dựng lên tay phải, lập tức chậm rãi chém xuống phía dưới. Tốt. Đến lúc đó Lạc sư huynh không cần động thủ, chỉ cần ở bên cạnh tọa trấn, thuận tiện hỗ trợ che lấp khí tức là được. Vẻ mặt Hàn Lập tức giận siết chặt song quyền nói. Nhưng hắn nói đây cũng không phải là nói nhảm, mà là cẩn thận suy tính kết quả sau đó. Tu vi đối phương mặc dù đạt tới kim tiên sơ kỳ, nhưng một là hắn tìm hiểu thời gian pháp tắc, luyện ra chân ngôn bảo luân, có thực lực vượt cấp giết địch, hai là kinh nghiệm đấu pháp của đối phương không đủ, khó có thể phát huy thực lực cảnh giới bản thân. Cứ thế mà giảm đi, Hàn Lập cho rằng mình có không ít phần thắng. Quan trọng hơn là, loại chuyện báo thù này phải do chính mình đến mới đủ thông suốt. 3 ngày sau, trước sơn môn Trúc Long đạo, gió xuân ấm áp thổi qua, khiến một vịnh nước cách đó không xa khẽ nổi lên nếp gấp. Nhưng mà hoàn cảnh yên tĩnh khoan thai như thế, lại vẫn không thể hóa giải xương lạnh trên mặt Hô Ngôn lão đạo. Lệ tiểu tử, lão phu đã hỏi thăm rõ ràng chuyện của bằng hữu kia của ngươi. Ngày đó khi hắn chạy trốn, gặp được Đào Vũ của Bắc Hàn Tiên Cung, bị hắn xuất thủ bắt, bây giờ còn sống. Đã như vậy, vì sao không để cho đối phương trực tiếp thả người? Hiện tại Bắc Hàn Tiên Cung tựa hồ không có cớ động thủ với trưởng lão Trúc Long đạo. Hàn Lập nhướng mày hỏi, lão phu chính là vì thương lượng với Tuyết Oanh như vậy, kết quả nàng lại nói Đào Vũ không thuộc về Bắc Hàn Tiên Cung bọn họ. Nếu muốn có người, thì để lão phu tự mình thương lượng. Nói đến đây, Hô Ngôn lão đạo thở dài một hơi, sau đó tức giận tuôn ra nói, lão phu thật vất vả liên lạc được tên kia, hắn lại mở miệng muốn 1 vạn khối tiên nguyên thạch mới bằng lòng thả người. Lão phu chỉ trích hắn ra giá quá cao, hơn nữa không hợp pháp luật thiên đình, kết quả hắn lại mắng lão phu là quỷ nghèo, còn nói lời của hắn chính là pháp độ, thật sự là tức chết lão phu. Vất vả cho tiền bối rồi. Lúc này Hàn Lập cũng có chút giật mình với công phu sư tử ngoạm của Đào Vũ, dù sao một tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Bình thường muốn luyện chế ra 1 vạn khối tiên nguyên thạch phải hao phí 100 vạn năm. Dưới tình huống có thiên nhân ngũ suy, ít chân tiên có thể sống qua tuổi này, hắn cũng không thể nào thật vẫn luyện chế tiên nguyên thạch. Cho nên, 1 vạn khối tiên nguyên thạch là vượt xa giá trị bản thân tiễn lương. Rất rõ ràng, Đào Vũ này thực tế là muốn dọa dẫm tu sĩ kim tiên Hô Ngôn lão đạo này một bút. Về phần đối phương kiêu ngạo khí diễm, Hàn Lập cũng không kinh ngạc. Lệ tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Nếu Kỳ Lương bây giờ còn sống, vậy phía sau đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không giết hắn. Lời này của Hô Ngôn lão đạo có ý rất rõ ràng, chính là khuyên Hàn Lập từ bỏ việc này. Không, Kỳ huynh ta nhất định phải cứu. Kính xin tiền bối chuyển cáo vị đào tiền. Bối kia, điều kiện của hắn ta đáp ứng. Ánh mắt Hàn Lập cực kỳ kiên định nói. Trên người tiểu tử ngươi có 1 vạn khối tiên nguyên thạch. Vân Nghê ở bên cạnh lập tức nhìn Hàn Lập với ánh mắt kinh ngạc, đánh giá trên dưới một lần nữa. Vãn bối đương nhiên không có nhiều tiên nguyên thạch như vậy, nhưng vãn bối có biện pháp khác. Hàn Lập lắc đầu nói. Lệ tiểu tử, bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng khác cần làm, sẽ không đi trêu chọc Bắc Hàn Tiên Cung đâu. Hơn nữa, đến lúc đó chắc chắn hắn cũng sẽ không chỉ đích thân đến. Lão đạo Hô Ngôn nhướng mày, nói rõ tình huống. Vãn bối hiểu, cho nên vãn bối cũng không có ý này, chỉ là muốn đến lúc đó lấy ra một vài thứ, xem có thể để vị đào tiền bối kia cảm thấy hứng thú hay không. Hàn Lập lúc này giải thích nói, tiểu tử ngươi thật là trọng tình nghĩa, ngược lại khiến cho bổn tọa có chút thay đổi cách nhìn. Vân Nghê dùng một đôi mắt đẹp không ngừng quét qua Hàn Lập nói, Lệ tiền bối vẫn luôn như thế, chỉ là trước đó sư tôn không tin mà thôi. Lúc này Bạch Tố Viện rất cao hứng, bởi vì nàng phát hiện sư tôn của mình tựa hồ thay đổi rất lớn đối với Hàn Lập. Cũng được, lão phu liền giúp ngươi hẹn hắn một chỗ. Mặc dù không còn Xích Loan tiên kiếm, nhưng Hô Ngôn lão đạo vẫn tin tưởng vào thực lực của mình. Đến lúc đó chỉ cần Tiêu Tấn Hàn không tự mình đến đây, hắn không sợ Đào Vũ bên kia động thủ. Vậy thì đa tạ tiền bối. Hàn Lập lúc này nhoẻn miệng cười nói, trong lòng đã sát ý lẫm liệt, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Ừm, rất tốt. Như vậy sau khi giải quyết Đào Vũ, ta liền có thể càng hợp lý đạt thành mục đích của mình. Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây liễu thấy vậy không khỏi khẽ gật đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 191 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.